Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 821, Bạo chiến thuyền. Liễu Phi đào thật sâu nhìn Tần Nhai liếc một chút, lập tức liền cùng tả sứ mang theo Vân Tính bọn người rời đi. Chỉ chốc lát sau, cả tòa trên chiến thuyền chỉ còn lại có Lân Phi cùng Tần Nhai hai người lẫn nhau nhìn nhau, một cổ vô hình va chạm trên không trung sinh ra, phanh một chút, Tần Nhai ngược lại lùi lại mấy bước, khóe miệng chảy máu, thánh cảnh cường giả, quả nhiên lợi hại. Tần Nhai lau đi khóe miệng máu tươi, đạm mạc cười một tiếng, lập tức hít sâu một hơi, cấp 10 hủy diệt lĩnh vực đột nhiên bạo phát, từng đóa ngọn lửa màu đen tại quanh người hắn vờn quanh, đối mặt bực này cường địch, chắc là không còn lãnh đạm, trực tiếp thi triển diệt viêm. Nhìn qua toàn thân tràn ngập ngọn lửa màu đen Tần Nhai, Lân Phi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, lập tức khóe miệng hơi vểnh, quả nhiên, ngươi cùng tầm thường ngụy thánh khác biệt, có độc đặc như thế thủ đoạn. Trách không được ngũ sư đệ sẽ chết trong tay ngươi, thần sắc hắn lạnh nhạt, thánh lực lưu chuyển, giống như không đem Tần Nhai để ở trong mắt, mà hắn, hiển nhiên cũng có phần này thực lực, thân thể là thánh địa lớn nhất đệ tử kiệt xuất một trong, hắn một thân tu vi không chỉ có đạt tới năm ấn thánh giả, đối với thánh đạo quy tắc vận dụng cũng là cực xuất sắc, xa mạnh hơn xa cùng giai thánh giả, liền xem như Liễu Phi Đào, so với hắn cũng phải kém hơn một bậc, trái lại Tần Nhai, có điều một cái ngụy thánh, làm sao có thể so sánh với hắn. Trận chiến đấu này căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ bên trên, cái này rất giống một đầu xưng bá sơn lâm mãnh hổ cùng một đầu giả cẩu, không có so sánh giá trị. Nhưng dù vậy, Tần Nhai vẫn không có từ bỏ phản kháng, chỉ gặp hắn mãnh liệt tiến tới một bước, bàn bạc khí huyết xen lẫn diệt viêm bao phủ mà ra, đánh phía Lân Phi, vùng vẫy dãy chết a. Lân Phi nhẹ nhàng phất phất tay, một nói gió nhẹ lướt qua, có thể gió nhẹ tại chạm đến diệt viêm lúc trong nháy mắt hóa thành khủng bố phong bạo bạo phát, cái kia diệt viêm liền một giây đồng hồ đều không có ngăn cản được liền bị thổi tắt, lập tức đem Tần Nhai vén bay ra ngoài, ầm ầm bên trong, Tần Nhai trực tiếp bị nện xuất chiến thuyền bên ngoài, hoa, Tần Nhai phun ra một ngụm máu lớn, nhưng khóe miệng lại là nhếch lên một sợi nụ cười nhàn nhạt, chỉ gặp hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chỉnh chiếc chiến thuyền bộc phát ra hào quang óng ánh, từng đạo quỷ dị đường vân tại thân thuyền xuất hiện, hóa thành một cái hình tròn lồng ánh sáng. Sưu, Thái Hư Thánh Giả cùng Đình Tiêu theo chiến thuyền bên cạnh lướt đi, đi vào Tần Nhai trước mặt, nhìn qua bị phong tỏa tại lồng ánh sáng bên trong Lân Phi cười nhạt một cái nói, rốt cục thành công, hừ, coi là cái này có thế vây khốn ta sao. Lân Phi lạnh giọng vừa quát, lập tức một cơn bão táp từ hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, bao phủ mà ra, giống như phong long, hung hăng đụng vào lồng ánh sáng bên trên, trong nháy mắt, chỉnh chiếc chiến thuyền đều điên cuồng chấn động, lồng ánh sáng kịch liệt sóng gió nổi lên. Xuất hiện đạo đạo liệt ngân, đóng ngoặc vuông, tiếp theo chưởng, liền có thể đưa nó phá hủy. Lân Phi ngạo nghễ nói ra, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần khinh thường, giống như đang giễu cợt Tần Nhai loại này yếu ớt trò vặt, ha ha, vốn là không có ý định đưa ngươi vây khốn, có ý tứ gì. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, chỉnh chiếc chiến thuyền điên cuồng chấn động, cái kia vỡ vụn lồng ánh sáng đột nhiên như là thiểm điện co vào, một cổ kinh khủng cùng cực năng lượng như muốn bạo phát, mà Tần Nhai thấy thế. Hình bóng vút qua, đã sớm theo nơi xa xông ra, ầm vang bên trong, kinh người tiếng nổ mạnh vang lên, một đạo quang trụ mang theo năng lượng thật lớn bay thẳng lên chín tầng mây kia bị cứ thế mà oanh ra một cái động lớn, mà cuồn cuộn năng lượng trùng kích theo chiến thuyền khuếch tán, giống như thủy triều theo bốn phương tám hướng bao phủ mà ra, trải qua chỗ, núi đá cây cỏ tẩu thú, đều là trong nháy mắt hóa thành tro bụi, bên ngoài mấy trăm dặm, Liễu Phi Đào, Vân Tính bọn người đứng tại một chỗ trên ngọn núi. Nhìn qua một màn này, thật lâu không nói, trong mắt lộ ra một cổ nặng nề, Vân Tính nói, quốc chủ, ngươi nói đây hết thảy đều là Tần Nhai an bài, là hắn muốn chúng ta vứt bỏ hắn, không sai, hắn đây là không nghĩ tới liên lụy đại nguyên a, cái kia đây là có chuyện gì. Tần Nhai có hai cái linh thể, tinh thông trận pháp, hoa nửa ngày, hơi cải tạo trận pháp, đem nghịch chuyển, để tự bạo đến cùng Lân Phi đối kháng, có thể giết được hắn sao. Liễu Phi Đào lắc đầu, nói, nếu là tầm thường thánh giả, cho dù là 10 cái, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng đối với Lân Phi tới nói, lại là không thể, hắn tu vi cao cường, so với ta biết cũng không yếu, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản hắn một hồi, cái kia Tần Nhai làm sao bây giờ, phó thác cho trời đi. Liễu Phi Đào thở dài, lập tức lấy ra một cái bình thuốc ném cho Vân Tính bọn người, nói, các ngươi trước đó bên trong cổ thiên trường độc, đây là Tần Nhai cho các ngươi luyện chế giải độc đan. Ăn vào viên thuốc này, liền có thể khỏi hẳn. Một nói đến đây, Liễu Phi Đào gọi là một cái đau lòng a. Phải biết, đây chính là một cái luyện đan thánh giả a, cứ như vậy không có, cùng hắn khác biệt, Vân Tính bọn người đau lòng chi tại, càng nhiều một phần nặng nề, nhìn trong tay bình thuốc, Vân Tính đôi mắt không khỏi có chút phím hồng, nói, đều loại thời điểm này, vẫn không quên cho chúng ta luyện đan, ngươi thật là một cái hỗn đảng a. Dạ Tiêu Viễn trầm mặt một hồi, lập tức quay người rời đi, ngươi đi nơi nào, trở về tu luyện. Dạ Tiêu Viễn giơ lên quỷ thủ, ngữ khí băng lãnh đến cực hạn, nói, quá yếu, ta đã không nghĩ tới lại nếm thử cái này cảm giác bất lực cảm giác, nói xong, hắn hình bóng nhất động, tại biến mất tại chỗ không thấy, mà Vân Tính, Khổng Phi Vũ, Tuyết Thiến ba người nghe vậy, đều là theo trong mắt đối phương nhìn thấy kiên định thần sắc, sự tình lần này, để bọn hắn đã lâu mạnh lên chi tâm lần nữa bốc cháy lên, đối thực lực khát vọng, chưa bao giờ giống hiện tại như vậy sốt ruột. Liễu Phi Đào, Tả Sứ hai người liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vui mừng, có lẽ kinh lịch sự tình lần này, những ngày này các đại thiên kiêu có thể càng nhanh trưởng thành, liếc mắt một cái chiến thuyền nổ tung địa phương, Liễu Phi Đào bọn người liền rời đi, quanh, nổ tung dư âm còn đang không ngừng khuếch tán, qua trong giây lát, lấy chiến thuyền làm trung tâm vạn trượng bên trong xuất hiện một cái sâu đạt trăm trượng to lớn hầm động, bốn phía tràn ngập một cổ cảm giác nóng rực, đại khí gào thét không ngừng, trận trận năng lượng loạn lưu còn đang kéo dài phá hư giả, mà tại hầm động chỗ sâu, một cái quần áo vượt sóng hình bóng chậm rãi đứng lên, Tần Nhai, Lân Phi nghiến răng nghiến lợi phun ra cái tên này, trong giọng nói mang theo một cổ phản phất tuyên cổ bất hóa băng sơn lạnh lẽo sát ý, cơ hồ khiến hư không đều đóng băng, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Dứt lời, hắn hình bóng nhất động, giống như lưu tinh bay ra ngoài, Tần Nhai, ngươi trốn không thoát, ta sớm ở trên thân thể ngươi lưu lại thánh hồn ấn ký. Coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng có thể tìm tới. Nơi xa, Tần Nhai nhanh chi lĩnh vực toàn lực bạo phát, tốc độ nhanh đến cực hạn, thánh hồn ấn ký, cùng loại thần niệm ấn ký truy tung thủ đoạn, có điều lại là cao cấp hơn, xem ra muốn hất ra cái này Lân Phi, muốn nghĩ biện pháp khác. Tần Nhai sắc mặt nghiêm túc nói, đồng thời, hắn thần niệm điên cuồng phun trào, không ngừng đánh thẳng vào trên thân cái kia đạo thánh hồn ấn ký, muốn đem làm hao mòn rơi, có thể thánh hồn chi lực so với thần linh tới nói không biết cao hơn bao nhiêu, hắn muốn đem khu trừ, cái này trong thời gian ngắn tuyệt đối làm không được, Tần Nhai. Lúc này, một đạo tiếng trống giận dữ vang vọng, làm truyền vào Tần Nhai trong tai lúc, tựa như một cổ như kinh lôi, hắn mãnh liệt xoay người, nhìn thấy Lân Phi giống như lưu tinh, dần dần kéo vào cùng hắn ở giữa khoảng cách, thật nhanh, cái này Lân Phi, thế mà nhanh như vậy thì đuổi theo, chương 822, hoảng sợ. Lân Phi tốc độ vượt qua Tần Nhai tưởng tượng, nhưng là, Tần Nhai tốc độ lại làm sao không cho Lân Phi giật mình, nhưng lập tức hắn thánh lực đột nhiên bạo phát, một đạo bàn bạc chưởng khí giống như lưu tinh oanh ra ngoài, Tần Nhai hình bóng nhất động, né tránh đồng thời cũng làm cho Lân Phi đuổi theo, chết đi cho ta, chỉ gặp Lân Phi thánh lực lưu chuyển đồng thời. Nhất chưởng lần nữa oanh ra, mà Tần Nhai diệt viêm bạo phát, đồng dạng nhất chưởng nghênh đón, hai cổ cùng cực chưởng khí va chạm, khí kình bao phủ mà ra, khắp nơi rạn nứt, vô số cây cối bị chém đứt, bạch bạch bạch, Tần Nhai trực tiếp bị đẩy lui ra mấy chục trượng, có thể khóe miệng của hắn lại hơi hơi nhếch lên nói, ha ha, ngươi chưởng lực không có trước đó mạnh như vậy, sợ không dễ chịu đi, hắn nói tự nhiên là chiến thuyền tự bạo, loại kia uy lực thế nhưng là hắn cùng Thái Hư Thánh Giả thôi diễn qua. Đủ để oanh sát thánh giả, liền xem như cái này Lân Phi chiến lực không tầm thường, có thể đối mặt như thế uy lực, cũng là tuyệt không thể nào làm được bình yên vô sự. Nghe được Tần Nhai lời nói, Lân Phi sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm xuống, không sai, hắn thật là thụ thương, hơn nữa còn không phải vết thương nhẹ, loại thương thế này đủ để cho hắn chiến lực hạ xuống khoảng 3 phần 10, liền xem như thụ thương, ta cũng có thể đưa ngươi đánh chết dưới chưởng, vậy liền đến thử một lần đi, Tần Nhai biết không trốn được. Sau đó diệt viêm bạo phát, phóng lên tận trời, tám đầu bàn bạc hỏa trụ giống như giữ tận rắn tuôn ra, đem Lân Phi tứ phía đều cho vây quanh, ngu xuẩn. Lân Phi cười lạnh, thánh lực lưu chuyển, từng đạo thánh đạo quy tắc hóa thành gió lốc lướt đi, tám đầu hỏa diễm rắn nhất thời bị xoắn giết không còn một móng, quả nhiên, chưa thành thánh, cuối cùng đánh không lại, Tần Nhai thở sâu, trong mắt nổ bắn ra hai đạo tinh quang, ngữ khí băng lãnh cùng cực nói, muốn giết ta. Cổ thiên trường làm không được, ngươi cũng làm không được, lời nói rơi, chỉ gặp hắn thu liễm hủy diệt lĩnh vực, lập tức từng vòng hào quang màu trắng bạc tại quanh người hắn khuếch tán, ánh sáng này mang theo một cổ huyền diệu vô cùng vận vị, để trong hư không đều xuất hiện một cổ ngưng trệ cảm giác, nhưng là theo Lân Phi lại là buồn cười vô cùng, Hừ, từ bỏ đã thăng cấp làm cấp 10 lĩnh vực, chuyển đổi thành cái này cấp 9 lĩnh vực, quả thực muốn chết. Nói xong, hắn một chỉ điểm ra, đóng ngoặc vuông, từng đạo gió nhẹ tại hắn giữa ngón tay quanh quẩn, ẩn chứa thánh đạo quy tắc bắn ra, cái kia vòng vòng không gian chi lực, giống như giấy mỏng bị dễ như trở bàn tay đâm xuyên, qua trong giây lát, liền tới đến tầng nhai chỗ mi tâm, đều kết thúc. Lân Phi âm thanh lạnh lùng nói, nhưng lại tại chỉ kính muốn đem tầng nhai xuyên qua thời điểm, một điểm bạch quang chợt hiện, lập tức cái kia chỉ kính giống như nhận một loại nào đó không chịu nổi rung chuyển tồn tại, mãnh liệt sụp đổ. Lân Phi đồng tử đột nhiên co rụt lại, giống như phát giác được cái gì, trong mắt tràn đầy thật không thể tin thần sắc, lập tức chỉ gặp một đạo bạch quang từ tầng nhai giữa mi tâm bắn ra, hóa thành một tòa cự đại bạch ngọc tầng 9 tháp, chính là thánh khí Thái Hư Tháp. Cảm thụ được Thái Hư Tháp bên trong cái kia cổ truyền tới lực lượng, Lân Phi thân thể có chút phát run, nội tâm rung động không thôi, đây là thánh khí, mà lại là đẳng cấp không thấp thánh khí, đáng chết, gia hỏa này làm sao có thể có một kiện thánh khí đây? Thánh khí, liền xem như tại Huyền Vân trong thánh địa cũng chỉ có chút ít mấy món mà thôi, mà lại mỗi một kiện đều nắm giữ tại mỗi người trên người chủ nhân, chỉ có chờ đến chủ nhân chết đi về sau, mới lại biến thành vô chủ chi vật, có khả năng bị người khác nắm giữ, có thể hiển nhiên, Lân Phi cũng không có vận may kia, cho ta trấn áp, tần nhai thét dài một tiếng, không gian lĩnh vực toàn lực bạo phát, không giữ lại chút nào tràn vào Thái Hư Tháp bên trong, chỉ gặp Thái Hư Tháp bạch quang nở rộ, theo Lân Phi trấn áp xuống dưới, trong nháy mắt, vì thế ngập trời đem Lân Phi bốn phía không gian đều bị khóa chặt, bàn bạc khí áp hình thành cực kỳ cường hãn cuồng phong cuốn ngược mà ra, tháp còn chưa rơi xuống, lòng bàn chân hắn xuống mặt đất trực tiếp băng liệt, lộ ra từng đạo sâu không thấy đáy vết rách, thánh thuật phong quyển long xà, nguy cơ sinh tử, Lân Phi cảm ngộ thánh đạo quy tắc toàn bộ bạo phát, một cổ cực kỳ cường hãn ba động tản ra, lập tức vô tận cuồng phong hình thành một long nhất trắng. Gào thét bên trong theo Thái Hư Tháp sông đụng tới, đồng thời hắn lấy ra vài kiện phòng ngự cấm khí cản ở trước mặt mình, còn có một thanh linh đang nhét vào bên trong miệng, làm đủ chuẩn bị đối cứng, chỉ gặp cái kia một long nhất trắng tại chạm đến Thái Hư Tháp bên trên, liền bị phía trên ẩn chứa cường đại thánh đạo quy tắc cho đánh sơ sát, chỉ ngăn cản một giây bên trong, nhưng cái này một giây đồng hồ đã sau cùng Lân Phi chuẩn bị sẵn sàng, đếm đạo phòng ngự cấm khí hình thành hộ thể lồng ánh sáng cùng Thái Hư Tháp va chạm, trong chốc lát lồng ánh sáng có hai tầng trực tiếp sụp đổ ra, làm nền ở sau cùng một đạo lúc, mới có chỗ chậm lại, thế nhưng cũng không lâu lắm, cái kia sau cùng một lồng ánh sáng cũng bị đánh nát, để lại không đến một nửa Thái Hư Tháp lực lượng, trực tiếp đánh vào Lân bay người lên, hắn thánh lực đột nhiên bạo phát, ra sức chống cự cái này cổ cự lực, tiếng hét thảm lên, cả người hắn bị ép xuống lòng đất ngàn trượng địa phương bên trong, toàn thân thấm đầy máu tươi, khí tức uể oải đến cực hạn, may mắn, hắn chỉ là cái ngụy thánh, không cách nào phát huy cái này thánh khí toàn bộ uy lực, nếu không lời nói, ta tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Lân Phi lòng vẫn còn sợ hãi nói, lập tức trên mặt hắn phủ đầy ngoan sắc, hừ, hắn chỉ là ngụy thánh, có thể khu động một lần thánh khí liền đã là cực hạn, tuyệt đối không thể lại khu động một lần. Hắn hình bóng nhất động, lao ra, chính muốn xuất thủ diệt sát tầng nhai lúc, đỉnh đầu Thái Hư Tháp lần nữa bộc phát ra một trận bạch quang, bàn bạc chi uy bao phủ mà ra, cái này sao có thể? Hắn sao còn có thể lại thi triển một lần Thái Hư Tháp, Lân Phi đồng tử kịch co lại, lập tức sắc mặt đại biến, đột nhiên nhanh lùi lại, nhưng là Thái Hư Tháp uy năng đã xem chung quanh hắn khóa chặt, hắn lại thế nào trốn cũng vô pháp tránh thoát đi, màu trắng cự tháp đột nhiên đè xuống, khắp nơi lần nữa tuôn ra oanh minh, lần này, Lân Phi cả người đã máu me đầm đìa, nguyên khí đại thương, nếu không có hắn vận dụng bảo mệnh ác chủ bài, vừa rồi cái kia một chút giữ nhiều lành ít, còn chưa có chết, hừ. Vậy liền cho ngươi nhiều mấy cái nữa, Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, Thái Hư Tháp cái kia cổ cuồn cuộn ba động lần nữa phát ra, Lân Phi bị hoảng sợ kêu to một tiếng, không còn dám lưu lại, hóa thành một đạo lưu quang chạy đi, nhìn qua chật vật thoát đi Lân Phi, Tần Nhai ánh mắt lạnh lùng, lập tức thu hồi Thái Hư Tháp, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đi, không có cửa đâu, lưu lại cho ta, nói xong, hắn đúng là lao ra, đuổi sát không thả, bị đuổi giết cùng truy sát song phương. Thế mà nhân vật trao đổi, ngụy thánh đuổi theo năm ấn thánh giả đánh, như thế kịch vui hóa một màn nếu để cho người khác nhìn thấy, chắc chắn dọa đến trợn mắt hốc mồm, đáng chết, hắn lại vẫn cho đuổi theo, Lân Phi chấn động trong lòng, biệt khuất cùng cực, nhưng đối phương có thánh khí nơi tay, hơn nữa còn có thể khu động nhiều lần, lấy hắn bây giờ trạng thái, căn bản là không có cách chống lại, rời đi trước. trở lại trong thánh địa lại hướng sư tôn bẩm báo việc này. Chấm chấm, chấm. Truy sát chỉnh một chút tiếp tục 3 vạn dặm, Lân Phi sau cùng mới hất ra Tần Nhai, mà Tần Nhai tại một chỗ sơn phong dừng lại, sắc mặt mạnh mẽ bạch, một choáng váng liên hồi cảm giác truyền đến, gần như hôn mê, nhưng khóe miệng lại là câu lên một vòng nụ cười, rốt cục đem hắn hoảng sợ chạy, không sai, ối, lấy Tần Nhai trạng thái coi như đuổi kịp Lân Phi, cũng vô pháp đem hắn đánh giết, hắn làm đây hết thảy, chẳng qua là vì tê liệt hắn. Để hắn coi là Tần Nhai có lần nữa khu động thánh khí thái hư tháp năng lực, để hắn không dám mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đến đối kháng. Thực, thôi động thái hư tháp trừ vận dụng chân nguyên, không gian ảo diệu bên ngoài, còn có thần niệm, Tần Nhai chẳng qua là một cái ngụy thánh, thần linh còn chưa thành thánh hồn, có thể thôi động 2 lần thái hư tháp, toàn là bởi vì thái hư thánh giả trợ giúp, nhưng dù cho như thế, nếu là hắn thôi động lần thứ 3, sợ là sẽ phải thần linh tại chỗ sụp đổ mà chết. Chương 823 treo giải thưởng. Huyền Vân Thánh Địa, một chỗ liên miên sơn mạch cuối đường, đứng vững một tòa kim bích huy hoàng cung điện, lúc này một đạo lưu quang xẹt qua hư không, bay thẳng vào cung điện, chật vật cùng Cực Lân Phi bay vào cung điện, đi thẳng tới Bạch Thanh Nhai chỗ ở, nhưng vị này thánh địa chí cường giả nhìn thấy chật vật đệ tử lúc, lông mi hơi hơi nhăn lại, ánh mắt lộ ra một vòng lãnh ý, âm thanh lạnh lùng nói, cái này là chuyện gì xảy ra, hồi sư tôn, đệ tử thất bại. Lân Phi sắc mặt xấu hổ nói, thất bại. Một cái siêu cấp vương triều, có thế có năng lực gì? Thế mà có thể để ngươi thất bại tan tác mà quay trở về, nói đi, cái kia Tần Nhai là tìm cái gì trợ thủ? Bạch Thanh Nhai lông mi cau lại, ngữ khí đạm mạc nói ra, nhưng chưa từng nghĩ, Lân Phi lắc đầu, nói, không có trợ thủ, không có trợ thủ. Chẳng lẽ hắn là cái tu vi cường hãn thánh giả hay sao? Không, hắn vẻn vẹn cái ngụy thánh, nói tới chỗ này. Bầu không khí đã ngưng túc xuống tới, thậm chí trong không khí còn tràn ngập từng đạo băng lãnh hàn khí, Bạch Thanh Nhai hai con ngươi lạnh lẽo nói, Lân Phi, nếu như ta không để ý tới giải sai lời nói, ngươi là ý nói, một cái ngụy thánh tại không có bất kỳ cái gì trợ thủ dưới tình huống, bằng vào sức một mình, để ngươi chật vật mà về, nghe nói như thế, Lân Phi thân thể run lên, vội vàng nói, sư tôn, mời ngươi nghe đệ tử giải thích, cái kia Tần Nhai tuy là ngụy thánh, nhưng hắn lại người mang một kiện thánh khí, uy năng cường đại, mà lại lấy ngụy thánh tu vi có thể liên tục sử dụng, đệ tử vô năng, tu vi không đủ, không cách nào chống cự cái kia thánh khí uy năng, cho nên mới trở về bẩm báo, thánh khí. Bạch Thanh Nhai lông mi ngưng tụ, cẩn thận nói tới, tốt, sự việc là, sau đó, Lân Phi đem chính mình truy sát Tần Nhai lúc chỗ chuyện phát sinh nói rõ ràng, nên nói đến món kia Bạch Ngọc tầng 9 tháp thánh khí lúc, Bạch Thanh Nhai giống như nhớ tới cái gì. Đồng tử kịch liệt co rụt lại, giống như mũi kim, một cổ kinh khủng cùng cực uy thế như là như mưa giông gió bão bao phủ toàn bộ đại điện, để Lân Phi vội vàng quỳ xuống, phản phất giống như bạch ngọc đúc thành tầng 9 bảo tháp, đem ngươi lúc đó chỗ cảm thụ đến uy thế, thánh đạo quy tắc 1 năm 1 10 nói ra, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, không muốn bỏ sót bất luận cái gì chi tiết, tuy nhiên không biết Bạch Thanh Nhai vì cái gì đột nhiên trở nên kích động như vậy, nhưng Lân Phi vẫn là cẩn tuân sư mệnh. Đem chính mình cảm thụ nói ra, lúc ấy cái kia cổ uy áp đem không gian hoàn toàn bao phủ, cái kia cổ lộ ra đến huyền diệu thánh đạo quy tắc, thập phần cường đại, tất nhiên là một loại đỉnh phong thánh đạo, cái loại cảm giác này giống như không gian. Nghe đến đó, Bạch Thanh Nhai đột nhiên thu liễm toàn thân khí thế, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ mau ra nước đến, lại là món kia thánh khí sao? Thái hư tháp, hắn thở sâu, âm thanh lạnh lùng nói, ban bố ta ý chỉ, treo giải thưởng cái kia Tần Nhai. Có tin tức xác thật người, có thể được tử sắc niệm châu 1 triệu, có thể lấy thủ cấp người, đến tử sắc niệm châu 5 triệu, cũng đúng là lấy Huyền Vân Thánh Địa trưởng lão chi vị. Lời vừa nói ra, Lân Phi thân thể chấn động, trong con mắt tràn đầy thật không thể tin. Cái kia Tần Nhai, lại để sư tôn như thế để ý, tử sắc niệm châu loại hình đổ vào lần, mấu chốt là trưởng lão kia chi vị, thánh địa trưởng lão chi vị, cái kia là bao nhiêu cường giả chạy theo như việc vị trí A. Liền xem như người chúa tể kia chúng sinh siêu cấp vương triều quốc chủ tới so ra, cũng không đáng giá nhắc tới, đúng, đóng ngoặc vuông. Lân Phi lập tức lui ra, đồng thời một tin tức cấp tốc truyền khắp hơn phân nửa thánh vực, trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động, vô số người đều đối cái này Tần Nhai hiếu kỳ cùng cực, người này là ai? Lại dẫn tới một cái thánh địa như thế treo giải thưởng, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ha ha, cái này Tần Nhai thật không biết là ai, lại bị thánh địa để mắt tới, hắc hắc. Nếu để cho ta gặp, không biết thì tốt biết bao, một chỗ vương triều thủ đô, một chỗ tửu lâu bên trong, Tần Nhai ngồi ở một bên, trên mặt mang theo một trương mặt nạ, uống chút rượu, trong mắt lóe lên từng đạo lãnh quang, cái này Huyền Vân Thánh Địa, càng như thế treo giải thưởng ta, võ giả tầm thường tuy nhiên còn không rõ ràng lắm thánh cường đại, đối loại này treo giải thưởng không chút nào để ý, nhưng là một số có chút kiến thức người tất nhiên sẽ tâm động không ngừng, được không khoa trương nói, bây giờ Tần Nhai đã là thế gian đều là địch, hừ. Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, trong lòng sinh ra một cổ tức giận, nắm chắc quả đấm, trên tay chén rượu nhất thời băng liệt, loại rượu vẩy xuống, mùi rượu tràn ngập ra, một cử động kia, không khỏi hấp dẫn rất nhiều tử khách chú ý, nhưng mọi người nhìn một chút về sau, cũng không hề để ý, chỉ là bên trong có một chuyện tốt người, thần niệm đảo qua, Tần Nhai cái kia giấu ở sau mặt nạ khuôn mặt nhất thời hiện ra, phải biết, thánh địa treo giải thưởng, hắn tướng mạo sớm đã phổ biến làm người biết rõ, lúc này bại lộ, cái kia vũ giả nhất thời kinh hô một tiếng, là Tần Nhai, không tốt, Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, đứng dậy đang muốn rời đi tửu lâu, nhưng cái kia vũ giả cười hắc hắc, hình bóng nhất động, giống như quỷ mị xuất hiện tại Tần Nhai bên cạnh thân, bàn tay ẩn chứa cuồn cuộn cuốn lên sương mù màu đen, nhất trảo cầm ra, ngươi đầu người, ta liền nhận lấy, muốn chết, Tần Nhai ánh mắt lạnh lẽo, một quyền đột nhiên oanh ra, bàn bạc khí huyết cuốn lên, như là một ngọn núi lớn hung hăng nện ở cái kia vũ giả thủ trảo phía trên, võ giả này chỉ là một cái ngụy thánh thôi, làm sao có thể tới một quyền này, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nhân thủ này cẳng tay cách tại chỗ bạo liệt, huyết nhục càng là vỡ vụn mở, hóa thành một đoàn huyết vụ, dưới một quyền này, ngụy thánh tay cục, a a a, cái kia vũ giả không ngừng rú thảm, đã thấy Tần Nhai tiến tới một bước, lại đấm một quyền nện ở đầu hắn bên trên, phanh một chút, cái kia đầu như là như dưa hấu trực tiếp sụp đổ, màu đỏ, màu trắng đục ngầu chi vật phun ra, mùi máu tươi tràn ngập ra, tê, trong tửu lâu mọi người nhất thời hít một hơi lãnh khí, rung động không thôi, bọn họ nhìn ra được cái này Tần Nhai tu vi chỉ là ngụy thánh, nhưng cùng với giai võ giả ở trước mặt hắn, lại giống như con kiến hôi, liền nửa điểm sức hoàn thủ đều không có, Tần Nhai đối xử lạnh nhạt đảo qua mọi người tại đây, lập tức chậm rãi đi ra tửu lâu mọi người đều là bị chấn nhiếp, không dám ngăn trở. Bên trong một cái ngụy thánh thấy thế, liền vội vàng lấy ra một cái ngọc giản truyền tin, mà tại đây vương triều thủ đô, nơi xa rộng rãi trong cung điện, đang uống rượu làm vui vương triều chi chủ Hoa Lạc bỗng nhiên trong lòng hơi động, lấy ra một cái ngọc giản, một đạo tin tức truyền vào não hải, thần sắc hắn nhất động, trên mặt nhất thời lộ ra cuồng hỷ thần sắc, ha ha, trời cũng giúp ta, Tần Nhai, đến rất tốt, nói xong. Hắn hình bóng giống như một đạo như lưu tinh xông ra cung điện, một cổ kinh khủng cùng cực thánh giả khí tức nhất thời tràn ngập toàn bộ thủ đô, mọi người đều vì chi biến sắc, cổ khí tức này là quốc chủ như thế nào bị kinh động, đúng, nhất định là cái này Tần Nhai, ha ha, Ngô quốc quốc chủ chính là đại hình vương triều chi chủ, tu vi sớm tại 200 năm trước liền trở thành thánh giả, cái này Tần Nhai có điều ngụy thánh, hẳn phải chết không nghi ngờ, chấm chấm, chấm. Chính muốn rời khỏi Tần Nhai cảm nhận được cổ khí tức này, thở dài, gỡ xuống đã không có tác dụng mặt nạ, lộ ra ngưng trọng khuôn mặt, âm thanh lạnh lùng nói, đại hình vương triều chi chủ, thánh giả bất kể là ai, muốn giết ta đều phải trả giá đắt, lời nói rơi, khủng bố hủy diệt chi khí đột nhiên bạo phát, cuốn lên mưa gió, lập tức từng đạo ngọn lửa màu đen từ quanh người hắn tràn ngập, lộ ra một cổ đáng sợ hủy diệt ý cảnh, có điều trong nháy mắt, Tần Nhai liền đã chuẩn bị kỹ càng mạnh nhất tư thái. Chương 824, Trảm Thánh. Ha ha Tần Nhai, thế mà đến thì ở lại đây đi, nương theo lấy một cổ tiếng cười dài, vương triều chi chủ Hoa Lạc đột nhiên buông xuống, cái kia cổ bành trướng thánh giả khí tức tràn ngập toàn bộ vương đô, vô số võ giả run lẩy bẩy, nhưng Tần Nhai khóe miệng lại là câu lên một vòng đạm mạc nụ cười, cổ khí tức này so với Lân Phi đến phải kém hơn không ít, liền Liễu Phi Đào cũng không sánh bằng, quả thật, hắn hiện tại vẫn chỉ là cái ngụy thánh. Tạm thời không địch lại, nhưng là muốn rời đi cũng không tính khó khăn. Tần Nhai diệt viêm tràn ngập, toàn thân khí thế ngút trời, giống như ma thần. Mà Hoa Lạc cảm nhận được cổ khí thế này về sau, không khỏi lộ ra một vòng dị sắc, cười nhạt một cái nói, dạng này uy thế, xác thực không giống một cái ngụy thánh nên có. Thế nào, quốc chủ sợ sao? Ha ha, sợ. Hoa Lạc nhìn qua Tần Nhai thật giống như nhìn qua một tòa kim sơn bảo khố, tràn ngập tham lam thần sắc, nói, ngươi còn không có tư cách này a. Lời nói rơi, một đạo màu vàng ống khí kình bạo phát, hóa thành một cái cực lớn quyền ấn, mang theo vô thượng bá khí, giống như một tòa núi lớn đột nhiên theo Tần Nhai ép đi, thiên sầu địa thảm, Tần Nhai thét dài một tiếng, Diệt viêm phun trào, hóa thành một đạo cháy hừng hực cự đại chưởng ấn, đột nhiên oanh ra ngoài, quyền chưởng va chạm, Tần Nhai trực tiếp bị đánh bay, ầm ầm, bàn bạc khí kình bao phủ càn quét, mặt đất làm sụp đổ, một số sát lại khá gần võ giả càng bị cái này hai cổ năng lượng xé rách, hóa thành một đoàn bọc máu, mà Tần Nhai tuy nhiên bị đánh bay ra ngoài, nhưng nương tựa theo thân thể cường hãn, cái kia dư âm năng lượng đối với hắn cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn hại, trung trung thân thể, liền đứng lên lần nữa, nhìn qua cách đó không xa Hoa Lạc, trong mắt tràn ngập chiến ý, liền để ta xem một chút, thánh giả thực lực mạnh bao nhiêu, một màn này, để mọi người thấy đến rung động không thôi, một cái ngụy thánh, cùng thánh giả cứng đối cứng thế mà lông tóc không tổn hao gì, trời ạ, đây con mẹ nó thật sự là ngụy thánh, khó trách thánh địa muốn treo giải thưởng hắn, trên người người này tất nhiên có đại bí mật, Hoa Lạc sững sờ một chút, lập tức cười ha ha nói, không tệ, không hổ là bị thánh địa treo giải thưởng người, nếu như cứ như vậy chết, ngược lại là hội khiến ta thất vọng đây, sư một chút, hắn trên không trung tháp một, như như đạn pháo theo Tần Nhai xông lại, quyền đầu ẩn chứa kim sắc quyền kình, mang theo khủng bố uy thế đột nhiên đánh xuống, quyền chưa đến, quyền phong cũng đã đem bốn phía đất cát thổi đến cuồng loạn, oanh, Tần Nhai đồng dạng một quyền oanh đi lên, kim sắc quyền kình cùng diệt viêm va chạm, khí kình bao phủ, khắp nơi rạn nứt, hai người dưới chân địa mặt càng là trong nháy mắt băng liệt, mấy chục đạo giống như mạng nhện vết rách lan tràn ra bên ngoài hơn 10 trượng, một tòa tòa nhà kiến trúc vách tường cũng tại chỗ nứt ra, tro bụi chấn động rớt xuống, lập tức quanh một chút sụp đổ, đóng ngoặc vuông, đầy trời cát bụi còn như gió bão tại hai người bao quanh, cuốn lên, trong nháy mắt, lấy hai người làm trung tâm ngàn trượng địa vực, hóa thành một vùng phế tích. Hoa Lạc khẽ quát một tiếng, quyền kình lần nữa bạo phát, như là sơn hồng biển động bao phủ mà ra, bạch bạch bạch đạp trong nháy mắt, Tần Nhai làm rút lui mấy trượng, sóng như nước thủy triều, không gian huyền diệu chi lực bạo phát, giống như như thủy triều khuếch tán ra tới, cả vùng không gian phản phất giống như biến thành đầm lầy, nhưng đây đối với Hoa Lạc tới nói lại vô dụng, chỉ gặp hắn thánh đạo quy tắc vận chuyển, nhất thời phá vỡ sóng như nước thủy triều áp chế, thánh đạo quy tắc áp chế, thực sự quá cường hãn. Lại thêm Tần Nhai đối với không gian ảo diệu cảm ngộ còn đứng ở cấp 9 tầng thứ, tại hắn hiện hữu công kích thủ đoạn bên trong, cũng chỉ có đạt tới cấp 10 hủy diệt ảo diệu thi triển thiên tấm quyết thức thứ nhất diệt viêm có thể tạo được đầy đủ thương tổn, đánh lâu không khôn ngoan, Tần Nhai lông mi cau lại, hình bóng nhanh lùi lại, lập tức diệt viêm bao phủ, hóa thành mấy đạo hỏa trụ theo Hoa Lạc phóng đi, nhưng lại gặp hắn vung vẫy mấy lần quyền đầu, liền đem cái kia diệt viêm đánh tan, ha ha, không có dùng. Ngươi cuối cùng không phải một cái thánh giả, sư một chút, Hoa Lạc đi vào muốn rời khỏi Tần Nhai trước mặt, đột nhiên đấm ra một quyền, cứ thế mà oanh trúng bộ ngực hắn, giống như như đạn pháo bắn ra, ầm ầm đếm tòa kiến trúc vách tường bị cứ thế mà nện mặt, Huyền Vân Thánh Địa trưởng lão chi vị, ngẫm lại đều cảm thấy khoái hoạt a. Hoa Lạc cười hắc hắc, lần nữa theo Tần Nhai bay vút qua, quyền kình tràn ngập lần nữa đánh xuống, một chiêu này, hắn toàn lực thi triển, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Thánh đạo quy tắc trong hư không khuấy động không thôi, qua trong giây lát liền hình thành một đạo kim sắc quyền ấn, đạo này quyền ấn còn như thực chất, đường vân rõ ràng, vô cùng kinh khủng, tại đây quyền hạ, giống như có thế băng diệt sơn hà, ngay tại quyền ấn rơi xuống lúc, Tần Nhai quanh thân diệt viêm sáng trưng lấp lóe, lại là đứng tại chỗ, không tránh cũng không tránh, ánh mắt có chút mờ mịt, giống bị dọa sợ, Hoa Lạc khinh thường hừ lạnh, bực này tâm trí, cũng không gì hơn cái này. Nhưng Tần Nhai cũng là trải qua biển máu giết hại người, tâm trí sao lại giống hắn tưởng tượng bên trong yếu như vậy, hắn sở dĩ có thể như vậy, chính là ở đây đời sống còn trước mắt bên trong, hắn một mực trong vòng tham ngộ thiên cấm quyết thức thứ hai bỗng nhiên minh ngộ, là, minh ngộ, quyền ấn sắp đụng vào hắn lúc, Tần Nhai mãnh liệt ngẩng đầu lên, trong hai con ngươi mang nhưng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại cực đoan vẻ bạo ngược, thiên cấm quyết lục tâm, trong tiếng quát khẽ, một cổ cực kỳ cường hãn hủy diệt chi ý đột nhiên bạo phát, lập tức hắn toàn thân diệt viêm đột nhiên co vào, tại hắn quyền thượng ngưng tụ thành một đạo hắc mang đen nhánh cùng cực, giống như hắc động, bốn phía võ giả chỉ là nhìn một chút, phản phất liền trái tim thần đều bị hút nhiếp đi vào, ầm vang bên trong, cái này đoàn hắc mang theo Tần Nhai trên nắm tay kích bắn đi ra, răng rắc, cái kia kim sắc quyền ấn đúng là bị trực tiếp xuyên thủng, từng khúc rạn nứt, hắc mang tản ra vô biên vô hạn hủy diệt chi ý. Phóng tới Hoa Lạc, vị này không ai bị nổi quốc chủ đồng tử đột nhiên co rụt lại, tâm thần bị cái kia cổ hủy diệt chi ý chấn nhiếp, nhưng thánh hồn rung lên, lập tức lấy lại tinh thần, nhưng cái này rung lên liền đã để hắn chậm một cái chớp mắt, hắc mang đã vượt qua trùng điệp hư không, đi vào trước mặt hắn, chuồn, không có chút gì do dự, Hoa Lạc chỉ hướng một bên tránh đi, nhưng là cái này hắc mang vẫn như cũ chạm đến hắn, cái kia dùng thánh lực cấu thành bình chướng, liền tựa như giấy mỏng yếu ớt, dễ như trở bàn tay bị xé bỏ, ầm vang bên trong, hắn nửa người bị thôn phệ, a, tiếng hét thảm lên, Hoa Lạc bả vai liên đồng cánh tay nhất thời bị tạc nát, bọt máu phun ra, một màn này, để nơi xa mọi người thấy phải là kinh hồn bạc vía, một cái thánh giả, lại bị một cái ngụy thánh làm cho thê thảm như vậy, Tần Nhai. Hoa Lạc nổi giận gầm lên một tiếng. Mạnh chọc hủy diệt chi ý đối với mình tạo thành thương tổn, thánh đạo quy tắc bạo phát, kim sắc quang mang hóa thành dòng nước lũ xông ra, Tần Nhai diệt viêm lấp lóe, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, sát khí cuốn lên, không trốn không né, trực tiếp nghênh đón cái kia kim sắc dòng nước lũ phóng đi, ngọn lửa màu đen bao vây lấy hắn thân thể, nhưng dù vậy, thánh đạo quy tắc vẫn là cho hắn tạo thành cực lớn thương tổn, từng khối huyết nhục từ trên người hắn rơi xuống, qua trong giây lát liền đã máu me đầm đìa, nhưng cuối cùng hắn vẫn là đi vào Hoa Lạc trước mặt, trống giận đấm ra một quyền, phanh, quyền đầu tại Hoa Lạc kinh hãi trong ánh mắt rơi vào đầu hắn bên trên, vị này trên vạn vạn người vương triều chi chủ tại chỗ đầu nổ tung, huyết dịch như suối phun tuôn ra, một cái thánh giả chết, tê, cách đó không xa, đông đảo võ giả hít một hơi lạnh, kinh hãi muốn tuyệt, một cái ngụy thánh thế mà trảm thánh, chương 825, tiến về Thanh Vũ Thánh Địa. Hô, hô, Tần Nhai thở hổn hển, sắc mặt có chút tái nhợt, dù là hắn thân thể cực kỳ cường hãn, có thể đối mặt bao hàm thánh đạo quy tắc dòng nước lũ trước mặt cũng không tốt gì, chỉ gặp hắn lúc này toàn thân máu me đầm đìa, vô cùng chật vật, tuy nhiên bất tử chi thân tại phát huy hiệu dụng, nhưng thánh đạo quy tắc ẩn chứa thương thế quá lợi hại, cũng không thể lập tức khôi phục, chiếu vào tốc độ, muốn tự nhiên khôi phục cũng phải mấy canh giờ, hắn lập tức lấy ra một nắm lớn linh đan ăn vào, trợ giúp khôi phục, oanh, oanh, oanh, lúc này, từng đợt chỉnh tề mà gấp rút tiếng bước chân truyền đến, chỉ gặp trọn vẹn hơn ngàn cái thân mang khải giáp binh tướng đi tới, một người cầm đầu khí tức bành trướng, từng đạo thánh lực lưu chuyển, cũng là một cái thánh giả, nhưng so với Hoa Lạc đến còn kém xa lắm, đội nhân mã này, chính là cái này vương triều cấm vệ quân, khi nhìn thấy Hoa Lạc thi thể lúc, cấm vệ thống lĩnh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn về phía Tần Nhai, có ngăn không được vẻ sợ hãi, nhưng đang lúc sợ hãi còn có nồng đậm tham lam, giết hắn, thừa dịp hắn trọng thương giết hắn, ta liền có thể thành là thánh địa trưởng lão, mọi người bên trên, chém giết tặc tử, vì nước chủ báo thù, thống lĩnh phất phất tay, hơn ngàn cái cấm vệ quân cầm trong tay binh khí xông đi lên, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức trong tay bạch quang lóe lên, nhất thời nhiều một ngụm tuyết sắc trường thương, hoa một chút, từng đạo diệt viêm bao phủ, liền người đeo súng đều cho hoàn toàn bao phủ, hỏa diễm bên trong, lạnh lùng tiếng vang truyền ra, ngăn trở ta người, chết, lời nói rơi, hắn hình bóng lóe lên, xông vào trong đám người, hỏa diễm bay múa nương theo lấy từng đạo huyết dịch dâng trào, đao kiếm thương giao kích cùng tiếng hét thảm không ngừng vang vọng, giết hại, chỉ là mấy hơi thở, hiện trường phản phất giống như lâm vào tu la địa ngục, Tần Nhai nương tựa theo tinh diệu tuyệt luân thương kỹ cùng diệt viêm, còn hổ gặp bầy dê, mạnh mẽ đâm tới, không ai có thể ngăn cản, thì liền cái kia thống lĩnh cũng là không có chỗ xuống tay. Lục Tâm, diệt viêm ngưng tụ tại trên mũi thương, đột nhiên đâm ra, một đầu hẹp dài màu đen mũi thương xẹt qua, lực lượng kinh khủng trực tiếp tê liệt cái kia thống lĩnh hộ thể thánh lực bình chướng, xẹt qua cổ của hắn, phốc thử một chút, máu tươi giống như suối phun tuôn ra, lĩnh hội Lục Tâm Tần Nhai, liên trảm hai tôn thánh cảnh. Lúc này, chiến đấu đã kết thúc, đóng ngoặc vuông, hơn nghìn người binh lính cơ hồ bị giết hại đại giới, máu tươi tràn ngập tại cả con đường bên trên, dọc theo đường vách tường, cửa hàng đều là bị che kín, trong không khí tràn đầy gây mũi mùi máu tươi, còn lại võ giả tức thì bị dọa đến toàn thân như nhũn ra, rung động không thôi, nhìn qua cái kia đứng tại trong đống người chết, toàn thân tản ra ngập trời sát khí, phản phất giống như hóa thân sát thần hình bóng, trong lòng bọn họ không sinh ra nửa phần chiến đấu ý niệm. Đối xử lạnh nhạt đảo qua mọi người về sau, Tần Nhai liền quay người rời đi, mà còn lại người cứ như vậy nhìn lấy, không ai dám đi lên ngăn cản. Tần Nhai đi ra thủ đô về sau, liền một lần nữa đeo lên mặt nạ, tùy tiện tìm phương hướng đi đến, một bên che giấu tung tích, một bên lịch luyện, không ngừng ma luyện chính mình. Rất nhanh, ba tháng qua, hắn hủy diệt ảo diệu đã triệt để vững chắc tại thứ 10 đều là cấp độ, mà lại Lục Tâm một thức cũng xong hoàn toàn nắm giữ. Chỉ tiếc thiên cấm quyết đằng sau 6 thức quá huyền ảo, hắn bây giờ đối hủy diệt lĩnh ngộ trình độ, còn không cách nào lĩnh hội, Đáng nhắc tới là, trong đoạn thời gian này, hắn luyện chế không ít ngưng khí luyện huyết đan, lại thêm huyết nguyệt vương triều bí trong các rất nhiều có thể tăng cường khí huyết bảo vật, đem nhục thân thành thánh pháp tầng thứ 6 tăng lên tới cực hạn, chỉ kém một bước cuối cùng thay đổi có thể đột phá đệ thất trọng, nhưng cái này đệ thất trọng cần thiết khí huyết thực quá to lớn, hắn đại lược tính toán qua, nếu muốn đột phá, tối thiểu muốn lên vạn khỏa ngưng khí luyện huyết đan như vậy số lượng khí huyết, mới có thể trùng kích thành công, cũng đừng nói hơn vạn khỏa ngưng khí luyện huyết đan muốn luyện tới khi nào, khoản này dược tài cũng là bàn con số lớn, ta hiện tại tu vi đã lâm vào một cái bình cảnh, hủy diệt ảo diệu trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đột phá, trừ phi có thể lại tìm kiếm được cái kia thần bí màu đen tinh thạch, chỉ là thánh vực to lớn, phương pháp này không khác mò kim đáy biển, còn có chính là hắn mấy cái đại ảo diệu, nhưng cái này đồng dạng cần một đoạn không ít thời gian, ngắn nhất cũng phải muốn một năm nửa năm, mà lại trong khoảng thời gian này đồng dạng cần đại lượng tư nguyên làm phụ trợ, nếu không tốc độ sẽ bị đến trễ không ít, càng trọng yếu hơn là ta bây giờ tình cảnh, vừa nghĩ tới đó, Tần Nhai trong mắt không khỏi lóe ra lãnh mang, nội tâm đối cái này Huyền Vân Thánh Địa không có có người khác loại kia hướng tới, ngược lại là thống hận cùng cực, nếu không phải là cái này Thánh Địa, hắn bây giờ cũng không cần ẩn giấu đi thân phận, giấu đầu lộ đuôi, sợ sơ ý một chút bại lộ thân phận, liền sẽ dẫn tới một đống lớn thánh giả truy sát, muốn thoát khỏi bây giờ tình huống, chỉ có hai cái biện pháp, thứ nhất, mạnh lên, cường đại đến Huyền Vân Thánh Địa không dám trêu chọc, trong lòng của hắn tự nhiên là hướng tới biện pháp này, có thể cái này trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng làm không được, mà hắn bây giờ là từng bước hoảng sợ, bức thiết muốn thoát khỏi chỗ này cảnh, cái kia thì chỉ thừa biện pháp kế tiếp, tìm tới một cái không kém hơn Huyền Vân Thánh thế lực, mượn nhờ cái này thế lực che chở, còn có đại lượng tài nguyên tu luyện đến mạnh lên, biện pháp này nhưng nói là thích hợp nhất ngay sau đó ta, mà có thể cùng Huyền Vân Thánh Địa so sánh. Chỉ có Thánh Địa, chẳng biết lúc nào, Tần Nhai trong tay thêm ra một khỏa hạt châu màu xanh, cái khỏa hạt châu này chính là Liễu Phi Đào ngày xưa đưa cho, nghe nói là Thanh Vũ Thánh Địa tính vật, mà hắn trong khoảng thời gian này đến nay, cũng hiểu không ít bí văn, cái này thánh vực nhìn như là đều đại vương triều chúa tể, nhưng thế lực tối cường lại là Thánh Địa. Trừ trọng yếu nhất khu vực kia bên ngoài, thánh vực bên trong mạnh nhất có 5 đại thánh địa, theo thứ tự là Huyền Vân, Thanh Vũ, Thiên Long, Thương Tuyết, Tử Hà 5 cái bá chủ, mà Tần Nhai mục tiêu chính là cái này Thanh Vũ Thánh Địa, chỉ có Thanh Vũ Thánh Địa mới có thể thoát khỏi Huyền Vân Thánh Địa treo giải thưởng, làm ra quyết định về sau, Tần Nhai liền chỉ hướng Thanh Vũ Thánh Địa xuất phát. Liên miên sơn mạch, vân vụ lượn lờ, tựa như một mảnh nhân gian tiên cảnh. Ngày hôm nay, trong dãy núi nghênh tới một cái phong trần mệt mỏi thanh niên này toàn thân đẫm máu, tóc tai rối bời, trên mặt có càng là trực tiếp nứt nửa bên, ở chung quanh hắn, nằm tại chỉnh một chút 10 bộ thi thể, hiển nhiên. Thanh niên này vừa mới đi qua một trận chiến đấu kịch liệt, khí tức có chút uể oải, hô hấp to khỏe, lập tức hắn lấy ra một thanh linh đan, đột nhiên ăn vào, thật lâu, hắn khí tức mới trở nên bằng phẳng. Tần Nhai nhìn mặt đất thi thể liếc một chút, lông mi cau lại, lạnh nhạt nói, không nghĩ tới chính mình cũng nhanh đến cái này Thanh Vũ Thánh Địa, sẽ còn bại lộ thân phận của mình. 10 người này chính là phát hiện Tần Nhai thân phận, muốn giết hắn đến thu hoạch Huyền Vân Thánh Địa khen thưởng võ giả, bên trong còn không thiếu một hai cái thánh giả, chỉ là lớn nhất sau đó Tần Nhai đem hết toàn lực, mới đưa những người này cho miễn cưỡng giải quyết, bảo trụ một cái mạng, sư một chút. Một đoàn ngọn lửa màu đen rơi vào mấy cái bộ thi thể bên trên, ào ào ào, 10 bộ thi thể nhất thời bị đốt thành tro bụi, gió thổi qua, liền nửa điểm dấu vết đều không tồn tại, lập tức Tần Nhai nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp tiến vào sơn mạch, đi khá lâu, rốt cục nhìn thấy sơn mạch chỗ sâu một tòa vân vụ quanh quẩn cự đại sơn cốc, tại bên trong thung lũng kia, còn có như ẩn như hiện các loại rộng rãi cung điện, đến Thanh Vũ Thánh Địa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 826, mấy vị điện chủ thương nghị. Làm Tần Nhai đi vào Thanh Vũ Thánh Địa sơn môn lúc, mấy cái thân mang đệ tử áo trắng nhanh nhẹn đến, nhìn lấy trước mắt cái này toàn thân đẫm máu, tản ra khủng bố sát khí thanh niên, đồng tử hơi hơi co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, cầm đầu một thanh niên mãnh liệt tiến tới một bước, nói, ngươi là người phương nào, là sao đến ta Thánh Địa, tại hạ Tần Nhai, kính đã lâu Thánh Địa, chuyên tới để tìm nơi nương tựa. Tần Nhai chân nguyên chấn động, đem tự thân vết máu cho đánh sơ xác rơi, sửa sang một chút áo nội dung, lập tức lấy ra viên kia hạt châu màu xanh, nói, đây là quý thánh địa tín vật, chư vị mời xem. Làm Tần Nhai lấy ra hạt châu lúc, cầm đầu người thanh niên kia ánh mắt rung lên, lập tức bước nhanh đi lên trước, đem hạt châu cho cầm qua tay, xem xét tỉ mỉ, nói, cái này thật là nhiều năm trước, thánh địa tổ tiên chỗ phái phát sanh linh bảo châu, nghe nói cầm vật này người, bất luận tu vi, chỉ cần thông qua khảo hạch liền có thể trực tiếp thánh địa. Thanh niên kia nhìn Tần Nhai liếc một chút, ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, nói, các hạ tuổi còn trẻ, có điều chừng 20 liền có thể thành tựu ngụy thánh chi cảnh, bực này thiên phú xác thực hiếm thấy ít có, còn mời tại chỗ này chờ đợi, ta cái này đi bẩm báo, làm phiền. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, đợi người thanh niên kia sau khi đi, còn thừa mấy người đối Tần Nhai vẫn như cũ là có chút cảnh giác, dù sao vừa rồi cái kia cổ đáng sợ sát khí cùng toàn thân đẫm máu bộ dáng quả thực dọa người, mấy người bọn họ mặc dù tu vi cường hãn, nhưng kinh lịch giết hại không coi là nhiều, nhiều lắm là cũng chính là thánh địa an bài một số lịch luyện nhiệm vụ, cùng Tần Nhai so kém xa. Tần Nhai thấy thế, theo mọi người cười nhạt một tiếng sau liền tại nguyên chỗ chờ. Thanh Vũ thánh địa, một tòa đứng vững tại sơn phong trong cung điện, một cái thân mặc trường bào màu xanh, đang lật lên quyển sách bỗng nhiên thần sắc nhất động, đôi mắt đẹp nhìn về phía cửa cung điện, chỉ gặp một thanh niên tất cung tất kính đi tới, Từ Tinh, ngươi không phải là tại Thủ Sơn sao? Sao tới đây, hồi điện chủ, vừa rồi có người tay cầm thanh linh bảo châu tới đây tìm nơi nương tựa. Thanh Vũ thánh địa thứ tư điện chủ Thanh Nguyệt Khê nghe vậy, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc nói, Thanh Ngọc Bảo Châu. Nhiều năm như vậy, cái này một viên cuối cùng rốt cục tới, lại nói cái này Thanh Ngọc Bảo Châu chính là thánh địa một vị nào đó tổ tiên phái phát, hết thảy 99 khỏa, mỗi một khỏa đều ẩn chứa huyền diệu uy năng, đối với thánh cảnh phía dưới có cực tác dụng to lớn, trừ ngoài ra, vẫn là thánh địa trọng yếu tín vật. 3.000 năm nay, có người lần lượt cầm cái này Thanh Ngọc Bảo Châu đến đây, có thành công, có thất bại tan tác mà quay trở về, mà 99 khỏa cũng bị thu về 98 khỏa, Tần Nhai trong tay Bảo Châu, chính là cái này một viên cuối cùng, Thanh Nguyệt Khê cười nhạt một cái nói, cũng tốt, vậy liền để cho ta đi xem một chút người cuối cùng kia là ai đi, thu hồi tất cả Thanh Ngọc Bảo Châu, cũng coi như kết Thanh Vũ Thánh Địa một cọc tâm nguyện, Thanh Nguyệt Khê cười nhạt một tiếng, lập tức đứng dậy, lên núi môn phương hướng đi đến, mà Từ Tinh cũng theo sát ở phía sau. Tất cung tất kính, đóng ngoặc vuông, nhưng làm Thanh Nguyệt Khê đi vào không đủ sơn môn 10 dặm, trông thấy Tần Nhai lúc, đôi mi thanh tú lại hơi hơi nhăn lại, lộ ra một vòng dị sắc, là hắn Tần Nhai. Tuy nhiên Thanh Vũ Thánh Địa ẩn thế không ra, nhưng không có nghĩa là bọn họ không rõ ràng bây giờ thánh vực bên trong chuyện phát sinh, ngược lại, bọn họ trải rộng tại thánh vực bên trong tai mắt có thể nói là không đếm hết, xa so với người ta biết đến hơn rất nhiều. Đối với cái này để Huyền Vân Thánh Địa giá cao treo giải thưởng thanh niên, Thanh Nguyệt Khê tự nhiên cũng là rõ ràng, nếu là đem hắn thu nhập Thanh Vũ Thánh Địa sợ là sẽ phải chọc giận Huyền Vân Thánh Địa, nhưng nếu là không thu, lại hội vi phạm tổ tiên ý nguyện, mà lại nếu như truyền đi, sẽ còn nói ta Thanh Vũ Thánh Địa sợ Huyền Vân, ân tính toán, trở về thương lượng một chút. Thanh Nguyệt Khê trầm ngâm một hồi, nói, Từ Tinh, ngươi đi trước chiêu đãi hắn, ta đi tìm còn lại mấy vị điện chủ thương lượng một chút. Đợi chút nữa lại đưa cho hắn cái trả lời chắc chắn, đúng, Từ Tinh nhìn qua nơi xa Tần Nhai, trong mắt lóe lên dị sắc, cười nhạt một tiếng nói ra, xem ra cái này Tần Nhai không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, có chút ý tứ, lập tức hắn sờ lên cằm, có chút khó khăn nói, làm sao chiêu đãi đâu, hắn linh quan nhất thiểm, có, sưu một chút, hắn hình bóng nhất động, giống như một vòng như lưu quan vượt qua 10 dặm khoảng cách, đi vào Tần Nhai trước mặt, ý cười đầy mặt nói ra, Tần huynh đệ, ngươi mới tới thánh địa, không bằng từ ta dẫn ngươi đi thật tốt lãnh hội phía dưới cái này bốn phía phong cảnh, ách ngắm phong cảnh, Tần Nhai sững sờ một chút, lập tức lắc đầu, nói, không biết, hắn đang muốn hỏi ý kiến hỏi một chút sanh linh bảo ngọc sự việc, lại bị Từ Tinh cắt đứt, Tần huynh, cảnh đẹp trước mắt, cũng không cần muốn chút việc vặt, đi thôi, nói xong, hắn liền lôi kéo Tần Nhai tay, vào sơn môn, mà ở phía xa, Thanh Vũ thánh địa thập điện tổng đường bên trong, hơn phân nửa điện chủ tề tụ một đường. Bên trong một cái tóc đỏ tráng hán theo Thanh Nguyệt Khê hỏi, Thanh Điện Chủ, ngươi cái này giống trống khua chiên đem chúng ta tìm đến, cuối cùng là phát sinh chuyện gì đây? Thanh Nguyệt Khê lập tức đem đầu đuôi sự tình nói một lần, mọi người nghe vậy, nhất thời lộ ra một vòng vẻ kinh dị, bên trong một cái hất lên áo choàng màu đen trung niên thản nhiên nói, căn cứ chúng ta tại Huyền Vân Thánh Địa bên trong tai mắt báo cáo, cái này Tần Nhai giết Bạch Thanh Nhai một vị đệ tử cổ thiên trường, mà lại phái Lân Phi trước đi giải quyết. Nhưng không có nghĩ đến cái này Lân Phi cũng thất bại tan tác mà quay trở về, về sau liền ban bố treo giải thưởng, chết một cái thương tổn một cái, khó trách Bạch Thanh Nhai hội tức giận như vậy. Một cái khác cầm trong tay quạt ngọc thanh niên cười nói, ta nhìn không đơn giản, cái kia Bạch Thanh Nhai thân là Huyền Vân Thánh Địa ba vị trí cường giả một trong, thân phận, địa vị, tu vi đều không phải là người tầm thường, nhưng so sánh, cái này một cường giả như vậy, lại là công nhiên treo giải thưởng một cái ngụy thánh, bên trong chuyện này nếu không có mờ ám, đánh chết ta cũng không tin. Lão Tam nói không sai, cái kia người này đến cùng là thu, vẫn là không thu đây, tự nhiên muốn thu. Một cái áo trắng trung niên nhân nói, như là như thế này thả hắn rời đi, chúng ta danh tiếng còn không biết sẽ bị truyền thành bộ dáng gì ắt. Nói đến đây, áo trắng trung niên khóe miệng hơi vểnh nói, không ngại nói cho các ngươi, cái này Tần Nhai cùng ta từng qua một đoạn duyên phận, kẻ này thiên phú tài tình, đều là thế gian cực kỳ hiếm thấy, nếu là có thể đem hắn thu vào thánh địa, tương lai tất thành đại khí, há? Lão thất đều cho rằng như vậy, lão thất nói không sai, liền xem như cái kia Huyền Vân Thánh Địa chí cường giả lại như thế nào, chúng ta Thanh Vũ Thánh Địa cũng không phải ăn chay, chẳng lẽ sẽ sợ không thành, mà lại lượng bọn họ cũng không dám vì Tần Nhai cùng chúng ta khai chiến. Mấy vị điện chủ lao nhau, nghị luận ầm ĩ, cuối cùng, bọn họ quyết định tuân theo tổ tiên ý nguyện, thiết hạ khảo hạch, như là thông qua, liền ở lại thánh địa, nếu là thất bại, liền tùy tiện đuổi đi, vậy ta đây liền đi. Thanh Nguyệt Khê cười cười, lập tức hình bóng tại nguyên chỗ lấp lóe một chút, liền biến mất không thấy gì nữa, mà dư điện chủ cũng nhao nhao rời đi, chỉ có thân là bảy điện chủ áo trắng trung niên lưu lại, hai con ngươi giống như nhìn qua tầng tầng vân vụ, nhìn về phía đang bị Từ Tinh lôi kéo thưởng thức phong cảnh Tần Nhai, cười nhạt một tiếng, Tần tiểu hữu, một đoạn thời gian không thấy, ngươi lại trưởng thành đến mức này, trong mắt của hắn lóe lên quang mang, đối với hai người sắp đến gặp mặt rất chờ mong. Chương 827, ngươi nói cái gì tới? Tần huynh, ngươi nhìn, đây cũng là ta cái này Thanh Vũ Thánh Địa bên trong có tên Tịnh Không Linh Tuyền, ở đây tu luyện, có thể để cho mình tinh thần thể hội không linh cảnh giới, tuy nhiên đối thánh giả không có gì lớn dùng, nhưng cũng là vô cùng tốt, còn có ngươi lại, một đầu trên sơn đạo, Từ Tinh chỉ cách đó không xa một chỗ phun ra nuốt vào lấy sương trắng, tựa như ảo mộng suối nước vừa cười vừa nói, Tần Nhai khe khẽ thở dài, nói, cái này Thanh Vũ Thánh Địa thật là không phải tầm thường, khắp nơi huyền cơ, nhưng Từ huynh, có thể hay không Thanh Vũ Thánh Địa, ngươi nên cho ta một cái trả lời chắc chắn, vẫn là nói bên trong có ẩn tình khác. Vào lúc này, một đạo thước tha hình bóng ngự không mà đến, một mảnh ánh sáng mặt trời đột nhiên vẫy xuống, chiếu lên mọi người toàn thân ấm áp, tâm thần không khỏi yên tĩnh hòa hợp, thân ảnh này lại là Thanh Vũ Thánh Địa thứ tư điện điện chủ Thanh Nguyệt Khê, nàng đi vào Tần Nhai trước mặt, khóe miệng mang theo một vòng ôn hòa nụ cười, khiến người ta rất cảm thấy thân thiết, cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi chính là cầm trong tay Thanh Linh Châu người, tại hạ Tần Nhai, dưới cơ duyên xảo hợp đạt được cái này Bảo Châu, cũng hiểu biết cái này Bảo Châu một số nghe đồn, cho nên mới đến nương nhờ. Tần Nhai gật gật đầu nói, tìm nơi nương tựa, a, có lẽ tránh họa càng thêm chuẩn xác điểm đi. Tần Nhai sờ mũi một cái, không có chút nào bị vạch trần cứng ngắc, nói, quý thánh địa tuy nhiên không để ý tới thế tục, nhưng lại đối thiên hạ này sự tình hiểu rõ đây, tuổi còn trẻ liền bị Huyền Vân Thánh Địa giá cao treo giải thưởng, muốn không làm người khác chú ý cũng khó khăn đây. Thanh Nguyệt Khê cười nhạt nói, tay ngươi cầm Thanh Linh Bảo Châu đến đây tìm ta Thanh Vũ Thánh Địa cũng là cái cử chỉ sáng suốt, có điều tay ngươi cầm Bảo Châu, không giống với người khác nhập môn con đường, cho nên chúng ta trước tiên cần phải đối ngươi tiến hành một vòng khảo hạch. Khảo hạch? Tại hạ nguyện ý tiếp nhận. Được. Thanh Nguyệt Khê gật gật đầu, mang theo Tần Nhai đi vào một đầu đường núi. Đầu này đường núi uốn lượn khúc chiết, giống như một đầu ngủ say giao long. Tại đầu đường, đứng vững một tòa màu trắng cung điện, tản ra một loại cuồn cuộn uy nghiêm. Đầu này đường núi là ta thánh địa tổ tiên tự mình khai thông, chuyên môn cho các ngươi những thứ này cầm trong tay Bảo Châu người tham gia khảo hạch lưu lại. Phía trên này hết thảy thiết trí bảy đạo khảo hạch, những thứ này khảo hạch có thể căn cứ ngươi tu vì mà điều chỉnh, không cần phải lo lắng sẽ xuất hiện vượt qua ngươi tu là cực hạn khảo hạch độ khó khăn, chỉ cần ngươi có thể đủ tất cả bộ thông qua cũng đi đến cung điện thiêu đốt thanh đăng, liền có thể trở thành ta thánh địa đệ tử. Mà lại không phải những cái kia tầng dưới ngoại vi đệ tử, mà chính là trong lúc này tầng đệ tử, nếu là ngươi biểu hiện được tốt, trở thành thập điện đệ tử cũng là rất có thể sự việc, cho nên nói, Tần tiểu hữu cần phải toàn lực hành động, tranh thủ tốt nhất đãi ngộ. Thanh Nguyệt Khê ý vị thâm trường theo Tần Nhai cười nhạt một cái nói, mà Tần Nhai cũng xem hiểu cái nụ cười này, đóng ngoặc vuông, hắn bây giờ là Huyền Vân Thánh Địa giá cao treo giải thưởng võ giả, Thanh Vũ Thánh Địa tuy nhiên không sợ Huyền Vân, nhưng vì hắn chỉ là một cái ngụy thánh liền cùng trở mặt cũng xác thực là có chút không đáng, có thể Tần Nhai như biểu hiện ra vô cùng tốt tiềm lực, vậy liền coi là chuyện khác, tiền bối yên tâm, ta nhất định toàn lực mà làm. Tần Nhai biết, hắn bây giờ xử trí đã dung không được hắn có nửa phần giữ lại, biểu hiện được càng tốt thì càng an toàn, hắn thậm chí đang nghĩ, tu vi nếu không đầy đủ sáng chói, liền bày ra đan đạo khả năng, đoán chừng liền xem như thánh địa cũng sẽ không cự tuyệt một cái đan đạo thánh giả đi. A, vậy chúng ta liền lên trước Thanh Đăng Điện chờ đợi. Thanh Đăng Điện, chính là cái kia núi đầu đường một tòa cổ điện, cũng là lúc trước phái phát 99 khỏa Thanh Ngọc Bảo Châu thánh địa tổ tiên, Thanh Đăng thánh giả ở lại chỗ. Sư một chút, Thanh Nguyệt Khê liền dẫn từ tinh biến mất không thấy gì nữa. Tần Nhai thở sâu, Tuyết Yến nắm chắc, đạp vào đường núi. Tại núi đầu đường Thanh Đăng trong điện, Thanh Nguyệt Khê hai con ngươi mỉm cười, thì thào nói nhỏ, để thánh địa giá cao treo giải thưởng tiểu gia hỏa, có thể làm đến mức nào đây? Lập tức nàng tay lấy ra ghế mây, ngồi ở phía trên, lấy ra một bản trang sách quyển, say sưa ngon lành nhìn, một bên Từ Tinh thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía trên sơn đạo Tần Nhai, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng dị sắc. Ông vừa bước vào đường núi Tần Nhai, trước mắt khắp nơi đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, lập tức một đạo cự đại tường đất ngăn trở hắn đường đi, hắn lông mi cau lại thời điểm, một thổ hoàng sắc đầu trên mặt đất chui ra, lại là một cái hoàng thử. Cái này hoàng thử nhìn qua Tần Nhai, trong mắt lóe ra nói đạo tinh mang, hai cái mảnh như diêm móng vuốt bắt chéo trên lưng, trên mặt chồng râu lắc một cái lắc một cái, có vẻ hơi buồn cười. Tiểu tử, ngươi chính là cái này cái cuối cùng khảo hạch người sao? Tần Nhai nhìn sang bốn phía, nói, nơi này trừ ta, còn có người khác sao? Từng, xem ra cũng là ngươi, ngươi là cái gì hung thú sao? Tần Nhai có nhiều thú vị nhìn qua đầu này tiểu hoàng thử, từ nơi này đầu hoàng thử bên trên, hắn cảm nhận được một cổ kỳ lạ khí tức, không phải người lại không phải thú, ngược lại là cùng đình tiêu loại hình linh thể có chút tương tự, nhưng lại không có cái kia cổ linh khí đặc thù vận vị, chật chật, đây thật là cái kỳ quái đồ vật. Tiểu tử ngươi lại dám nói đại gia là đồ vật, đầu kia tiểu hoàng thử nhất thời bị tức đến trên mặt đất cào loạn, lập tức móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng vung vẩy, đại địa bên trên đất cát trong nháy mắt náo động, hóa thành mấy cái móng vuốt theo Tần Nhai bổ nhào qua, phía trên ẩn chứa uy lực, đúng là không kém hơn ngụy thánh. Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, lập tức nhẹ nhàng oanh ra một quyền, quyền cùng cát trảo va chạm, cái kia cát trảo nhất thời bị oanh thành một chỗ nát cát. Một màn này, để cái kia tiểu hoàng thử lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức khinh thường nói ra, ngụy thánh. Tiểu tử ngươi so với lần trước người tham gia khảo hạch yếu nhược nhiều, Tần Nhai nghe vậy, cũng là không thèm để ý, nói, ngược lại là để ngươi chê cười. Cái kia hoàng thử nói, tiểu tử, đại gia ta cũng không phải cái gì đồ, vật, ta thế nhưng là tuân theo vạn thổ tinh hoa mà sinh thổ hành thử, chính là lớn nhất trân quý nhất linh thú, thổ hành thử. Tần Nhai lắc đầu, bày tỏ chưa từng nghe qua, nhưng linh thú thứ này hắn tại một số trên điển tịch còn có hiểu qua, chính là thiên sinh địa dưỡng một loại linh vật, có đủ loại không tầm thường năng lực, cái này thổ hành thử đã là linh thú, định không thể khinh thường. Hắn thở sâu, nói, ta đệ nhất quan khảo hạch chính là đánh bại ngươi sao? Nói đến đây, hủy diệt lĩnh vực đột nhiên bạo phát, trận trận bạo ngược chi ý giống như thủy triều khuếch tán ra đến, bốn phía mặt đất như bị áp bách, không ngừng chấn động lên. Cái kia thổ hành thử không khỏi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Tần Nhai như thế một cái ngụy thánh lại có thể bộc phát ra dạng này khí tức đến, nhưng nhìn đến người này dẫn theo trường thương theo hắn vọt tới lúc, hắn sư một chút, vội vàng tránh ra, hét lớn, dừng tay, ách, ngươi ải thứ nhất khảo hạch không phải cái này, là cái kia. Thổ hành thử chỉ sau lưng bức tường kia đem hắn ngăn lại tường đất, nói ra, chỉ có thể ngươi có thể đánh tan cái này chặn tường đất, như vậy thì tính xong qua ải thứ nhất khảo hạch. Đơn giản như vậy, đơn giản. Hừ, tường này là ta căn cứ ngươi tu vì ngưng tụ ra, tầm thường ngụy thánh công kích ở phía trên, liền một điểm dấu vết đều giữa chẳng được, ngươi nếu là có thể đánh tan đánh, thổ hành thử bỗng nhiên cà lâm, sững sờ nhìn lấy Tần Nhai đi đến tường đất trước mặt, nhìn như hững hờ oanh ra một quyền. Tại một quyền này hạ, tường đất giống như gặp một tòa vạn tấn đại sơn nghiền ép, trong nháy mắt rạn nứt ra, một đạo đạo liệt ngân lít nha lít nhíp khuếch tán ra đến. Ầm vang một tiếng bên trong, đột nhiên sụp đổ, không phải đánh tan, mà chính là triệt để nghiền nát, gió thổi qua, đã hóa thành bột mịn tường đất theo gió phiêu tán. Ừm, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Chương 828, Thanh Đăng Điện dị động. Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Tần Nhai đạm mạc thu hồi quyền đầu, lệch ra cái đầu, nhìn qua mắt nhỏ bên trong tràn đầy kinh hãi thần sắc Thổ Hành Thử thản nhiên nói. Thổ Hành Thử vội vàng lắc đầu, ta không nói gì, lập tức sưu một chút, tiến vào lòng đất, tiểu tử, ngươi vượt qua kiểm tra, đi thôi. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức tiếp tục chỉ hướng phía trước đi đến. Ngay tại hắn sau khi rời đi, Thổ Hành Thử lần nữa chui đầu ra, nhìn qua Tần Nhai phương hướng rời đi, mắt nhỏ bên trong tràn đầy chấn kinh, thì thào nói nhỏ, tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi, cái kia tường đất liền xem như đỉnh phong ngụy thánh cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh vỡ mà thôi, làm sao tại hắn tiểu tử trong tay thì yếu ớt như vậy, sách, đáng sợ. Nói xong, hắn mang theo tràn đầy nghi hoặc, lần nữa tiến vào lòng đất, mà tại núi đầu đường Thanh Đăng Điện bên trong, Thanh Nguyệt Khê ánh mắt theo sách trong tay dịch chuyển khỏi, nhìn về phía cách đó không xa Từ Tinh nói, thế nào, chấn kinh sao? Từ Tinh nghe vậy, ngưng trọng gật gật đầu, nói, thật là chấn kinh, những năm gần đây, ta cũng đã gặp 10 cái người tham gia khảo hạch, nhưng không có bất kỳ cái gì một người có thể làm đến hắn dạng này, tuy là ngụy thánh, nhưng chiến lực lại là có thể nói là nghịch thiên, nếu như ta cho ngươi biết, cái này vẻn vẹn hắn thân thể lực lượng, liền nửa điểm chân nguyên, ảo diệu đều chưa từng vận dụng, ngươi có phải hay không hội càng thêm chấn kinh đây, cái gì, thân thể, Từ Tinh biến sắc, có chút không thể tin. Hắn cách đến xa xôi, chỉ là nhìn thấy Tần Nhai nhẹ nhàng đấm ra một quyền về phía sau, cái kia tường đất liền sụp đổ, cuối cùng dùng biện pháp gì tạo thành, hắn cũng không thấy được rõ ràng. Lúc này nghe được Thanh Nguyệt Khê nói, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, vẻn vẹn thân thể liền mạnh mẽ như vậy, rất khó tưởng tượng, nếu như hắn tu vi cùng ảo diệu toàn diện bạo phát lời nói, như vậy hội cường đại đến mức nào. Đúng vậy a, thật sự là một cái kỳ lạ tiểu gia hỏa. Đối với Tần Nhai biểu hiện thu hết vào mắt Thanh Nguyệt Khê, cười nhạt một tiếng, lần nữa đem ánh mắt chuyển dời đến trên sách, nhưng ngẫu nhiên ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Nhai, mà Tần Nhai lúc này, cũng tới đến cửa thứ hai khảo hạch trước mặt, ầm vang bên trong, một cái kinh người to lớn chiến khôi rơi vào Tần Nhai trước mặt, cái này chiến khôi cao đến 10 trượng, toàn thân từ thanh đồng đúc thành, tản ra một loại băng lãnh, chiến khôi, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, lập tức xông đi lên. Bàn bạc khí huyết cuốn lên, thẳng thắn thoải mái, mỗi một quyền mỗi một chân đều ẩn chứa lực lượng kinh người, tựa như từng tòa đại sơn hướng chiến khôi chào hỏi, phun, phun, phun. Cái này chiến khôi thực lực tuy mạnh mẽ, nhưng là tại Tần Nhai cái kia tăng cường đến tầng thứ 6 đỉnh phong, đủ để nghiền ép ngụy thánh đáng sợ thân thể trước mặt, quả thực không đáng giá nhắc tới. Chiến đấu liền 10 cái hô hấp thời gian đều không có kiên trì đến, cái kia chiến khôi liền bị mang ra thành một đống linh kiện. Loại kia khủng bố chiến lực, để Từ Tinh đều vì đó động dung. Quả thật, nếu là hắn tới làm lời nói, thậm chí có thể so sánh Tần Nhai càng tốt hơn. Cái kia chiến khôi liền hắn một chiêu cũng đỡ không nổi. Nhưng đừng quên, hắn nhưng là một cái thánh cảnh, tự nhiên có thể làm đến. Nhưng là Tần Nhai đâu, hắn chẳng qua là một cái ngụy thánh mà thôi. Phải biết, Từ Tinh mình tại ngụy thánh lúc, tuyệt đối không có như vậy chiến lực. Ngay sau đó, cửa thứ ba, cửa thứ tư, cửa thứ năm. Tần Nhai bằng vào thân thể cường hãn cùng mấy loại ảo diệu, lấy một loại gần như thật không thể tin tốc độ, liên phá ba cửa ải, tại cửa thứ sáu thời điểm, liền vận dụng diệt viêm, ngay tại hắn vận dụng diệt viêm lúc, Thanh Nguyệt Khê rốt cục ngồi không yên, chợt đứng lên tử, nhìn về phía đã thanh đăng điện dưới cầu thang Tần Nhai, trong miệng thì thào nói nhỏ, lâu như vậy đến nay, còn theo chưa có người có thể nhanh như vậy đột phá tổ tiên thiết hạ trước sáu nói khảo hạch, cái này Tần Nhai, quả nhiên là khoáng thế kỳ tài đây, thừa phía dưới cái cuối cùng khảo hạch, sẽ là gì chứ? Tần Nhai cười nhạt một tiếng, cưỡi trên trước mắt bậc thang bạch ngọc, ngay tại hắn bước ra bước đầu tiên lúc, một cổ bàn bạc cùng cực áp lực mãnh liệt bao phủ mà ra, tựa như một tòa thái sơn, hung hăng đặt ở trên bả vai hắn, từng, hắn khẽ di một tiếng, lập tức cái chân còn lại cũng đạp vào bậc thang, oanh, cái kia cổ áp lực thật lớn đột nhiên gia tăng, theo các ngõ ngách truyền đến, nếu là tầm thường ngụy thánh tại đây cổ áp lực dưới sợ là sớm đã bị đè sấp hạ, nhưng Tần Nhai thân thể mạnh, giống như huyền thiết đúc thành, áp lực này đối với hắn mà nói còn không tính là gì, chỉ gặp hắn vung phất ống tay áo, ngẩng đầu ưỡn ngực theo thanh đăng điện đi đến, cái này bậc thang bạch ngọc hết thảy 99 cấp, càng lên cao, áp lực càng lớn, đợi Tần Nhai đi đến thứ 50 giai lúc, cái kia áp lực đã để hắn đều có chút miễn cưỡng cảm giác, tốc độ không khỏi chậm lại, hắn thở sâu, trong mắt lộ ra một đạo tinh mang. Không gian huyền diệu chi lực đột nhiên bạo phát, sóng như nước thủy triều, sóng như nước thủy triều lực lượng như là như gợn sóng từng vòng khuếch tán, chống cự lại cổ này theo bốn phía truyền đến áp lực, thân thể của hắn buông lỏng, bước chân lại tăng tốc mấy phần, rất nhanh liền đến thứ 90 giai, lúc này áp lực đã để thánh cảnh đều khó mà tới. Cách đó không xa, Thanh Nguyệt Khê lông mi hơi hơi nhăn lại, nói, như là có chút cổ quái đâu, cái này bậc thang bạch ngọc độ khó khăn rõ ràng đã vượt qua ngụy thánh có thể đầy đủ cực hạn chịu đựng, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ Tần Nhai biểu hiện được quá xuất chúng, liền xem như Thanh Nguyệt Khê kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không nhịn được hơi nghi hoặc một chút, chỉ có thể thầm than một tiếng, tổ tiên dụng ý, cao thâm mạc trắc a, diệt viêm. Tần Nhai khẽ quát một tiếng, cuồng bạo diệt viêm theo trong cơ thể hắn tuôn ra, lập tức hắn thừa thế xông lên, trực tiếp vượt qua còn thừa tầng 9 bậc thang, đi vào thanh đăng điện trước cổng chính, ngay tại hắn thông qua toàn bộ khảo nghiệm lúc, toàn bộ đại điện đều vì thế mà chấn động, ầm ầm ầm ầm, thanh đăng điện tách ra vô biên thanh quang, hóa thành một đạo quang trụ bay thẳng 9 tầng trời, cái này nói cột sáng màu xanh, trực tiếp làm cho cả thanh vũ thánh địa vì thế mà chấn động. Vô số thánh địa con cháu nhìn về phía thanh đăng điện phương hướng, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định, mà tại vài tòa cao ngất sơn phong trong cung điện, vọt thẳng ra mấy đạo nhân ảnh, tình huống như thế nào, cái hướng kia là thanh đăng điện sao sẽ phát sinh bực này dị trạng, đó là thanh đăng tổ tiên vì những cái kia cầm trong tay thanh linh bảo châu sở thiết đưa tràn sở, mà bây giờ ở nơi nào trắc thí chỉ có mới vừa tới đến Tần Nhai. Chẳng lẽ động tĩnh này là tên này lấy ra, đi, tiến đến nhìn một cái. Thánh địa mấy vị điện chủ hạ quyết tâm, lập tức theo thanh đăng điện tiến đến, mà tại thánh địa chỗ sâu, một cái trống trải trong vườn, một cái đang uống trà lão giả tóc trắng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa, tự lẩm bẩm, qua lâu như vậy, thanh đăng điện rốt cục dị động, sư tôn bọn người xuất hiện sao, hắn cười cười, đặt chén trà xuống, cả người giống như một đoàn như ảo ảnh tại nguyên chỗ chậm rãi tiêu tán, trong vườn một mảnh tường hòa, như là chưa bao giờ xuất hiện qua người. Nhớ kỹ tiền bối nói qua, tiến vào thanh đăng điện điểm xong đèn sau mới xem như thành công thông qua khảo hạch. Hắn không để ý đến chấn động thanh đăng điện, chỉ coi cái này là mình thông qua biểu hiện, đi vào cung điện về sau, hắn thật là nhìn thấy một chiếc thanh đăng, cái này thanh đăng để đặt có trong hồ sơ trên đài, toàn thân bích lục, phía trên điêu khắc này từng đạo huyền diệu hoa văn, lộ ra một cổ huyền diệu vận vị, Tần Nhai thật sâu nhìn cái kia thanh đăng liếc một chút. Lập tức một đóa hỏa diễm tại lòng bàn tay xuất hiện, giống như nhận một cổ vô hình dẫn lực tại hư không trôi nổi, sư tiếp theo hạ, rơi vào thanh đăng đăng tâm bên trên, chương 829, tính kế. Ngay tại hỏa diễm thiêu đốt thanh đăng nháy mắt, cái kia thanh đăng hoa quang lóe lên, một nói thanh sắc quang mang bắn vào Tần Nhai não hải, một cổ to lớn tin tức chảy hiện ra tới, tin tức này chảy bao hàm các loại đan phương, bí pháp, đối ảo diệu cảm ngộ, không phải trường hợp cá biệt. Trong lúc nhất thời chống đỡ Tần Nhai đầu có chút đau đau nhất, dùng rất lâu mới đưa nguồn tin tức này chảy cho hấp thu hết, thanh đăng thánh giả. Chuyện gì xảy ra, hắn cẩn thận một xem, cái kia cổ trí nhớ chính là thuộc về cái này thanh vũ thánh địa tổ tiên thanh đăng thánh giả, mà hắn thế mà hấp thu cổ này trí nhớ, sẽ cùng tại thu hoạch được thanh đăng thánh giả suốt đời truyền thừa, điều này thực để hắn cảm thấy nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ, cái này mỗi một cái thông qua khảo hạch võ giả đều có cái này kỳ ngộ. Lập tức hắn lắc đầu, không nói trước cái này truyền vào trí nhớ cùng cảm ngộ bí pháp đến cỡ nào trân quý, mà lại cái này trí nhớ chỉ có một phần, há lại người người đều có, tiểu gia hỏa, không cần suy nghĩ nhiều. Một đạo tiếng cười chậm rãi vang lên, chỉ gặp Tần Nhai trước mắt cái kia ngọn thanh đăng đúng là toát ra từng sợi khói xanh bên trong, dần dần hiện ra một cái mông lung bóng người này ước 3-40 tuổi, thân mang trường bào màu xanh, tóc đen không cần. Khóe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, khiến người ta như một xuân phong, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, ngươi là thanh đăng thánh giả, Tần Nhai tìm tòi tỉ mỉ một chút trí nhớ, đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại, không sai, người này chính là thanh vũ thánh địa tổ tiên, thanh đăng thánh giả, không sai, chính là ta. Thanh đăng thánh giả gật gật đầu, cười nhạt một cái nói, ngươi vừa rồi thu hoạch đến trí nhớ cũng là ta vài ngàn năm trước lưu lại. Bản ý là phía trước đi Thiên Châu lúc lưu lại một phần truyền thừa, đồng thời ta cũng tán phái ra 99 khỏa thanh linh bảo châu, không nghĩ tới, chờ sau cùng mới bị ngươi chỗ tiếp thu. Tiền bối nói ngươi tiến đến Thiên Châu, cái này Thiên Châu là cái địa phương nào, còn có ngươi giờ phút này chẳng phải ở trước mặt ta sao? Mà lại, ngươi vì sao muốn lựa chọn ta đây, vấn đề thật nhiều. Thanh đăng thánh giả cười nhạt một tiếng, lập tức kiên nhẫn thay Tần Nhai giải thích, nói, ta đi Thiên Châu. Là đột phá khi đó ta tu vi bình cảnh, còn về Thiên Châu là cái địa phương nào, ngươi tạm thời không cần biết, còn về là sao lựa chọn ngươi thì sao? Là bởi vì ngươi thiên phú kinh diễm tuyệt tài, có thể đánh vỡ Ngụy Thánh cực hạn, làm đến Ngụy Thánh căn bản làm không được sự việc, xông qua ta Thiết Hạ bảy đạo cửa khẩu, cho nên có tư cách làm ta người thừa kế, mà ngươi bây giờ nhìn thấy ta, cũng chẳng qua là một đạo thánh hồn ảo ảnh thôi, chờ ta giao phó xong hết thảy, hoàn thành sứ mệnh về sau, liền lại bởi vì hao hết năng lượng mà tiêu tán, vẻn vẹn bởi vì ta thiên phú tốt, cho nên ngươi liền đem truyền thừa cho ta. Ngươi thì không sợ ta là loại kia lòng mang ý đồ xấu người, được ngươi truyền thừa, khắp nơi làm sằng làm bậy, bại hoại Thanh Vũ Thánh Địa danh tiếng, thậm chí lầm kêu ngươi tên sao? Tần Nhai lông mi nhíu chặt, cũng không có nửa điểm đến truyền thừa vui sướng, ngược lại, hắn cảm thấy vấn đề này thực sự quá quỷ dị, cái này truyền thừa được đến rất dễ dàng. Đóng ngoặc vuông. A, ngươi rất tỉnh táo. Thanh Đăng Thánh Giả hai mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra một điểm ý cười nói, tầm thường Ngụy Thánh nếu là cho ta truyền thừa, đã sớm là mừng rỡ như điên, nhưng ngươi lại không có, ngược lại càng phát ra tỉnh táo, dạng này tính cách đủ để so ra mà vượt thiên phú. Nói tới chỗ này, Thanh Đăng Thánh Giả thản nhiên nói, xác thực, ta sở dĩ lựa chọn ngươi làm người thừa kế, trừ ngươi thiên phú bên ngoài, còn có một chuyện muốn nhờ, mà ngươi nếu có thể hoàn thành chuyện này, ngươi muốn làm gì, ta đều không ngăn trở ngươi. Tần Nhai cười nhạt nói lâu như vậy, cuối cùng nói đến chính sự bên trên, ta cho ngươi truyền thừa, ngươi liền giúp ta giết một người. Nói đến giết người lúc, Thanh Đăng Thánh Giả trên mặt ôn hòa thần sắc hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cổ vẻ ngoan lệ, sát khí càng là tràn ngập ra, giết người. Người nào? Lăng Khung. Thanh Đăng Thánh Giả nghiến răng nghiến lợi nói ra, người này là ai? Ngươi là sao không chính mình hoặc là để Thanh Vũ Thánh Địa ra mặt giải quyết? Ngược lại là muốn để ta xuất mã, còn cần ngươi truyền thừa tới làm dụ hoặc, người này là ta cừu địch, chỉ bất quá hắn thoát đi Thiên Châu, đi đến thánh vực bên ngoài, bằng vào hiện nay Thanh Vũ Thánh Địa, căn bản là không cách nào chống lại, ngay tại ta bất đắc dĩ lúc, mới nhớ đến ta tại Thanh Vũ Thánh Địa đã từng lưu lại một đạo thánh hồn ảo ảnh, thông qua cái này đạo ảo ảnh, ta nhìn thấy ngươi biểu hiện, quyết định muốn bồi dưỡng ngươi, sau đó vì ta giết chết Lăng Khung, cho nên ta mới cho ngươi truyền thừa. Tần Nhai nghe vậy, trầm ngâm một hồi, lại liên tục hỏi mấy vấn đề, mà Thanh Đăng Thánh Giả cũng không có ẩn tàng, đem mình cùng Lăng Khung ân oán một năm một mười nói ra, nguyên lai, hai người này tại Thiên Châu du lịch lúc gặp phải một chỗ di tích, thu hoạch được một kiện trọng bảo, cái kia Lăng Khung vì trọng bảo mà đem Thanh Đăng Thánh Giả cho trọng thương, nhưng mình cũng nguyên khí tổn hao nhiều, sau cùng trọng bảo bại lộ, vì tránh né Thiên Châu nhiều vị cường giả phía dưới truy sát, thông qua một chỗ trận pháp đi vào thánh vực bên ngoài. Mà biết được Lăng Khung lại tới đây, chỉ có Thanh Đăng Thánh Giả, nhưng hai người giao tình cũng sớm đã trở thành đất cát, Thanh Đăng một lòng muốn giết chết Lăng Khung, lấy được trọng bảo, nhưng lại không cách nào rời đi, cho nên mới ra hạ sách này, nếu ta đến truyền thừa, lại không muốn giúp ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Nghe đến đó, Thanh Đăng Thánh Giả không khỏi quỷ quyệt cười một tiếng, nói, sẽ không, bởi vì đã sớm vừa rồi vì ngươi rót vào truyền thừa thời điểm, trên người ngươi liền có ta ấn ký. Nếu là gặp Lăng Khung, hắn chắc chắn liều lĩnh đưa ngươi giết chết, cho nên vì để tránh hắn tìm được trước ngươi, giết ngươi, ngươi thì liều mạng mạnh lên đi, từng lão hồ ly. Tần Nhai mãnh liệt ngẩng đầu lên, trong mắt bắn ra hai đạo băng lãnh ánh mắt, lạnh nhạt nói, ta rất chán ghét dạng này bị người mưu hại. Thanh Đăng Điện bên ngoài, Thanh Nguyệt Khê mấy vị điện chủ bên ngoài bồi hồi, bọn họ không phải là không muốn tiến vào, mà là tại Tần Nhai sau khi tiến vào. Cung điện bị bao phủ tại một tầng mịt mờ thanh quang bên trong, mặc cho bọn hắn đủ kiểu hành động, đều không thể tiến vào. Đáng chết, cái này là chuyện gì xảy ra? Trời mới biết a, Thanh Đăng Điện mấy ngàn năm nay đều vô sự, cái này Tần Nhai một trận qua thất tầng khảo hạch thì xuất hiện sự việc này, thật sự là quá kỳ quái. Chư vị yên tĩnh, lúc này, một đạo đạm mạc lời nói vang lên, chỉ gặp một cái ông lão mặc áo trắng chậm rãi đạp không mà đến, chư vị điện chủ thấy người này, nhất thời là nỗi lòng tôn kính. Vội vàng chắp tay, cung kính nói, gặp qua sư tôn, gặp qua sư bá, bọn họ không dám không cung kính, phải biết, trước mắt lão giả này thế nhưng là Thanh Vũ Thánh Địa hai vị rường cột một trong, ngàn vạn thánh địa con cháu sư tổ, mười vị điện chủ bên trong có một nửa là đệ tử của hắn, thừa nửa dưới đều phải quản hắn kêu một tiếng sư bá. Du Bạch Hạc đi vào Thanh Đăng Điện trước mặt, lông mi cau lại, người bên trong là ai? Hồi sư tôn, là một cái gọi Tần Nhai tiểu bối, tu vi là Ngụy Thánh. Cũng chính là người này thông qua Thanh Đăng tổ tiên lưu lại khảo nghiệm, thiêu đốt Thanh Đăng. Thanh Nguyệt Khê không dám thất lễ, đi lên đem sự việc một năm một mười nói ra, mà Du Bạch Hạc nghe vậy, thầm nghĩ, Ngụy Thánh. Đây là sư tôn lựa chọn truyền thừa người sao? người này không biết có gì khả năng, có thể để sư tôn nhìn lên. Hắn theo Thanh Nguyệt Khê hỏi, đem người này khảo hạch quá trình nói nghe một chút. Đúng, đợi nghe xong tất cả quá trình về sau, trên mặt mọi người đều có chút đúng là cổ quái. Chương 830, gặp lại Dịch tiên sinh. Lấy thân thể oanh bạo thổ hành thử tường đất, hủy khôi lỗ, vô hại thông qua toàn bộ khảo hạch. Dựa vào, cái này nghe làm sao nghe đều không giống một cái ngụy thánh có thể làm được sự việc. Du Bạch Hạc mắt bắn ánh sáng, mà lại nghe Nguyệt Khê nói, cái này cửa ải độ khó khăn không hề tầm thường, giống như không vì ngụy thánh mà thiết lập, coi như thánh giả muốn thông qua cũng là một kiện cực khó khăn sự tình, kẻ này có thể làm được mức này, tất nhiên là thật kinh diễm, khó trách sư tôn sẽ đem hắn chọn làm người thừa kế. Du Bạch Hạc âm thầm nghĩ tới, vào lúc này, thanh đăng điện phía trên bao phủ thanh sắc quang mang chậm rãi tiêu tán, truyền ra một đạo đạm mạc thanh âm, Bạch Hạc, tiến đến. Mọi người nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, riêng là Du Bạch Hạc càng là thân thể rung lên, thở sâu, lộ ra vẻ kích động, lập tức sửa sang một chút dung mạo, đi vào đại điện, chỉ để lại có chút choáng váng Thanh Nguyệt Khê mấy vị điện chủ, người nói chuyện cuối cùng là ai? Lại gọi thẳng sư tôn tên thật, chẳng lẽ là, mọi người giống như nghĩ đến cái gì, đồng tử đột nhiên kịch co lại, có thể làm đến mức này, sợ là chỉ có sư tôn, mà Du Bạch Hạc khi tiến vào đại điện về sau, nhất thời lông mi nhăn lại, cảm giác được bên trong chuyện này cái kia dương cung bạc kiếm bầu không khí, lập tức theo thanh đăng thánh giả chắp tay nói, tiểu đồ Du Bạch Hạc, gặp qua sư tôn, không biết sư tôn gọi đến ta, có thể nói chuyện gì đây, Bạch Hạc, đã lâu không gặp. Thanh đăng thánh giả cười nhạt một tiếng, lập tức nói, lần này bảo ngươi đến đây, chủ yếu là vì ta vị này người thừa kế, cũng chính là trước mặt ngươi vị này Tần Nhai, kể từ hôm nay, hắn chính là ngươi sư đệ. Du Bạch Hạc sắc mặt đại biến, nói, sư đệ, đúng, hắn cũng là ngươi sư đệ, ngươi sau này định phải thật tốt dìu dắt hắn, để hắn nhanh trưởng thành, cũng đừng làm cho hắn bị Lăng Khung cái kia hỗn đản phát hiện. Vâng, sư tôn. Du Bạch Hạc thật sâu nhìn Tần Nhai liếc một chút, bên trong mơ hồ lấp lóe qua một vòng ghen ghét chi ý, nhưng lại cũng không thể tránh được, chính mình thiên phú hắn cũng rõ ràng, liền xem như đạt được truyền thừa, cũng pháp hoàn thành sư tôn bàn giao, giết chết Lăng Khung. Đạo này thánh hồn ảo ảnh sắp tiêu tán, ta hảo đồ đệ, hy vọng lần nữa cùng ngươi gặp nhau thời điểm, ngươi có thể vì ta mang tới Lăng Khung thủ cấp, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai thần sắc đạm mạc cùng cực nói, ngươi chờ, ta sẽ đi tìm ngươi. Hắn ngữ khí không có nửa phần vẻ cung kính, ngược lại là chán ghét cùng cực, loại này bị người mưu hại cảm giác, quả thực để hắn cực khó chịu, nếu là có thể, hắn mong ước không muốn phần này cái gọi là truyền thừa, cũng không muốn dạng này tùy ý khiến người ta bài bố. A, ta chờ ngươi. Sau khi nói xong, thanh đăng thánh giả ảo ảnh liền chậm rãi tiêu tán, cái kia một chiếc thanh đăng cũng tại răng rắc một tiếng bên trong, hóa thành một đống thanh sắc đất cát, tan theo gió. Sư đệ, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Được, Tần Nhai đạm mạc gật gật đầu, liền đi theo Du Bạch Hạc đi ra cung điện. Lập tức, Du Bạch Hạc công bố Tần Nhai thân phận, các vị điện chủ đều là chi xôn xao, căn bản cũng không có nghĩ đến một lần khảo hạch, cư thi ra một sư thúc tới, không sai. Dựa theo bối phận, những điện chủ này đều phải gọi Tần Nhai là sư thúc, đầy rẫy kỳ diệu thêm một cái sư tôn, mọi người đều là cảm giác kinh ngạc, tiểu sư đệ. Hắn có điều một cái ngụy thánh mà thôi, bên trong một cái điện chủ lộ ra một vòng vẻ khinh thường, lập tức theo Du Bạch Hạc chắp tay nói, sư tôn, việc này quá mức qua loa, tha thứ ta không thể tiếp nhận việc này. Du Bạch Hạc nghe vậy, đạm mạc nói, việc này là sư tôn ta chính miệng thừa nhận, liền xem như ta cũng vô pháp cự tuyệt. Mà các ngươi, không có tư cách nói có chấp nhận hay không, cái này, cái kia phản đối điện chủ nhất thời bị nghẹn lại. Lúc này, một cái áo trắng trang phục điện chủ đi đến Tần Nhai trước mặt, cười nhạt một tiếng, theo cúc không người, cười nói, tại hạ Dịch Hiên, gặp qua tiểu sư thúc. Tần Nhai nhìn thấy người này lúc, bỗng nhiên thần sắc nhất động, lộ ra kinh hỉ, ngươi là Dịch tiên sinh, năm đó ở thần quốc sát khư bên trong Dịch tiên sinh, không sai, người này chính là Dịch tiên sinh. Ngày xưa Tần Nhai tại thần quốc sát khư bên trong gặp phải Dịch tiên sinh, nói đến, đối phương còn tặng cho hắn một cái màu đen tinh thạch, để hắn lúc ấy hủy diệt ảo diệu trực tiếp tấn thăng làm chân ý cấp bậc, để hắn ứng đối các đại thế gia áp bách lúc nhiều mấy phần lực lượng, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải Dịch tiên sinh, thật sự là trùng hợp. A, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm không thấy, Tần tiểu hữu, a, không, tiểu sư thúc thế mà trưởng thành đến loại tình trạng này. Cái này thật làm cho ta cảm thấy kinh ngạc đây, Dịch tiên sinh, cũng chính là Dịch Hiên cười cười, trong lòng cũng là chấn kinh, mà một bên Du Bạch Hạc kinh ngạc hỏi, Há, Dịch Hiên cùng sư đệ nhận biết, xác thực. Dịch Hiên sờ mũi một cái, nghe được Du Bạch Hạc, chính mình sư bá xưng hô Tần Nhai vì sư đệ, trong lòng tổng có chút lạ quái, năm đó ta gặp Kim, Hỏa Nhị Thánh đánh lén, bị lưu đày tại nát phiến không gian bên trong, lưu lạc đến thánh vực bên ngoài, nhưng thương thế duyên cớ, ta chìm ngủ không tỉnh, về sau thức tỉnh lúc cùng tiểu sư thúc từng có gặp mặt một lần, không nghĩ tới, hôm nay hội lấy loại tình huống này trùng phùng, muốn đến nơi này, hắn cũng là thổn thức không thôi, ai có thể nghĩ đến mấy năm trước cái kia gọi mình là tiền bối thiếu niên, bây giờ lại là thành chính mình tiểu sư thúc, nhìn thấy Dịch Hiên, Tần Nhai cũng hơi có chút mừng rỡ, hai người tâm tình một phen, mà Du Bạch Hạc lại là để tất cả mọi người né tránh, Dịch Hiên bất đắc dĩ, theo Tần Nhai cười nói, ngày sau, ta nhất định muốn cùng ngươi luận võ một phen, thử một chút ngươi tiến bộ, Tần Nhai tùy thời đợi tiền bối đại giá, mọi người sau khi rời đi, Tần Nhai lạnh lùng nhìn qua Du Bạch Hạc, nói, hiện tại người cũng đã đi. Ngươi sự tình liền nói đi, ta không hứng thú sẽ cùng ngươi tiếp tục chờ đợi, Du Bạch Hạc ngược lại cũng không giận, nói, Tần sư đệ làm gì lớn như vậy hỏa khí, tuy nhiên ngươi là bị sư tôn tính kế, nhưng chỗ tốt này cũng là thật sự, sư tôn truyền thừa cũng không phải ai cũng có thể được đến, mà lại lấy thân phận của ngươi cùng trên người ngươi chỗ gánh chịu sứ mệnh, ta thánh địa nhất định toàn lực đến đỡ ngươi. Ngươi cũng không cần lại lo lắng Huyền Vân Thánh Địa giá cao treo giải thưởng, thậm chí làm ngươi trưởng thành về sau, đánh lên Huyền Vân, để bọn hắn xin lỗi ngươi, sự việc này cũng không phải là không được, bánh nướng ai cũng thèm muốn, nhưng có thể ăn vào người lác đác không có mấy, quả thật, các ngươi cho ta rất nhiều chỗ tốt, có thể đồng thời cũng tìm cho ta cái càng thêm cường đại địch nhân, một cái liền thánh địa cũng không dám chống lại nhân vật, các ngươi tính kế ta đi đối phó nhân vật như vậy. Ha ha, cái này truyền thừa ta không cần cũng được, dù nói thế nào, sự việc đã thành kết cục đã định, cái này lăng khung, là sớm muộn cũng phải đối mặt, Tần sư đệ vẫn là mau chóng tu luyện, đề cao mình tu vi đi, lấy ngươi tư chất tăng lên sư tôn truyền thừa, trong vòng trăm năm, có lẽ có thể đạt tới đến sư tôn đều có thể nhìn cấp độ, Du Bạch Hạc cười cười, lập tức chỉ sau lưng Thanh Đăng Điện nói ra, cái này Thanh Đăng Điện đã là vô dụng, sau này, liền giao cho ngươi đến ở lại đi, lăng khung là ai? Nhiều năm như vậy, ngươi liền không có điều tra qua, Tần sư đệ vẫn là nỗ lực tu luyện đi, còn về cái này lăng khung là ai, sau này ta sẽ cùng ngươi nói rõ chi tiết nói, như có gì cần, ngươi có thể thông qua ngọc lệnh này truyền tin tại ta. Du Bạch Hạc lấy ra một cái ngọc lệnh giao cho Tần Nhai sau liền rời đi, nhìn sang trong tay ngọc lệnh, lại nhìn một chút Du Bạch Hạc rời đi lúc bóng lưng, Tần Nhai lộ ra vẻ do dự, lập tức quay người đi vào Thanh Đăng Điện. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.